Mau ca coco no reta say. Vôn 10 khách phương xa, 2, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lina đã thẳng thừng gạt bỏ bất cứ mối liên hệ nào giữa nguồn gốc của sự dò dỉ về thí nghiệm hố đen siêu nhỏ và những người theo chủ nghĩa nhân. Van, Tatsuya cũng cho rằng phỏng đoán của Lina có vẻ là đúng. Tuy nhiên, như thể đang chế giễu cả hai người họ, những hành động phân biệt đối xử các pháp sư xuất phát từ những người ủng hộ chủ nghĩa nhân văn đã trở thành một làn sóng lớn quét qua lục địa Bắc Mỹ từ phía đông đến phía tây. Việc làn sóng nhấn chìm cả thế giới giờ chỉ là vấn đề về thời gian. Còn 3 tháng trước khi bước vào một mùa mới, mùa đông sẽ sớm đến, có lẽ thích hợp hơn để gọi đó là sự ngoại giao. Tương tự như ngoại giao quân sự hoặc ngoại giao phòng kín, các liên minh lớn hình thành nên cán cân quyền lực trong thời đại này tạo ra khuôn khổ ngoại giao, làm cho các hội nghị và nghi thức chính của ngoại giao được thực hiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng các ngoại giao quân sự và ngoại giao phòng kín đã biến mất. Các nghi thức không thể thành công mà không có ngoại giao phòng kín để thực hiện các vụ thu xếp sơ bộ. Những người tham gia các buổi họp này chuyển trạng thái của họ từ các vật trang trí làm cảnh trong các buổi ngoại giao thông thường trở thành những con người sành sỏi trong ngoại giao, những người đã bí mật điều khiển thế giới hiện nay, trong bất kỳ thời đại, ở bất cứ quốc gia nào. Các mầm mống âm mưu không thể bị loại trừ ra khỏi thế giới này. Đêm nay cũng không ngoại lệ, cũng như trong cái đất nước này. Trời đất, cái nhóm cuồng tín này thật không thể sửa được. Ha ha ha, thật là dễ dàng để làm mấy nhóm đó trở nên như vậy. Nhưng để điều khiển nó thì không phải là chuyện đơn giản. Hai người đàn ông trung niên, cách nhau bởi một cái bàn, đang ngồi đối diện nhau khoác trên mình bởi bộ com lê. Nhưng người đàn ông đang tiếp đãi người còn lại với rượu sake là người gốc Âu, chứ không phải là người gốc Á. Có lẽ ông đã sống tại Nhật trong một thời gian dài, hoặc có thể đó chỉ là một sở thích, hoặc có lẽ do ông được dạy như vậy. Nhưng ông đổ chất lỏng trong suốt một cách thanh nhã từ chai vào một cái bát nhỏ. Nói ngắn gọn, ông đã đổ vào trong chén rượu sake trong khi tuân thủ chính xác tất cả nghi thức của việc thưởng thức rượu sake. Khi tôi nghiên cứu lại nó, tôi thấy thứ rượu sake chất lượng cao này thật sự bí ẩn. Nó được gọi là saisu. Mặc dù không được trưng cất, nó lại không có màu và rất trong. Thật hoàn hảo, ông đã không quên xen vào một số câu tâng bốc về đất nước của người khác. Không, không, so với rượu vang đỏ sặc sỡ và hào nhoáng, không thể phủ nhận thứ rượu kia kém hơn. Tất nhiên, tôi chỉ có ý định chuẩn bị những thứ làm thỏa mãn sở thích của ông. Người được khen ngợi đã không quên thể hiện sự khiêm tốn. Điểm chung của bọn họ là họ sẽ không bao giờ bộc lộ những gì họ thực sự nghĩ. Thật sự là như vậy. Nó rất thoải mái. Tôi gần như đã quyết định nốc tới say hôm nay. Nhưng từ khi những người cuồng tín mà tôi đã đề cập không bao giờ làm những điều phá luật, tôi không thể làm điều đó dễ dàng. Tôi không thể nào mà cảm ơn cho đủ với sự quan tâm đặc biệt mà ông đã dành cho sự an toàn của đồng bào tôi trong những ngày ở đất nước ông. Không có thay đổi trong giọng điệu của họ. Nụ cười nhẹ trên khuôn mặt họ vẫn không biến chuyển. Tuy nhiên, nếu có ai đó ngồi trong cái không gian giống như hai người này, người đó sẽ nhận ra một bầu không khí kỳ lạ ngay từ đầu. Không, không, đó chỉ là sự lịch sự thông thường. Kể từ khi những người cuồng tín mà ông đề cập đến không thể dùng lý lẽ để thuyết phục. Ví dụ, không kể bao nhiêu lần chúng ta giải thích cho họ, họ sẽ không lắng nghe sự thật rằng vụ nổ, thứ đã phá hủy Liên minh châu Á Amader, là sản phẩm của khoa học ma thuật có tổ chức và không phải là sức mạnh của một con quỷ. Họ sẽ không nghe chúng ta. Không phải là một cái cớ khi ông không thể bảo vệ du khách nước ngoài dưới sự bảo vệ của ông khỏi bị tổn hại. Tôi đồng cảm với ông. Hai người đàn ông nghiêng chai rượu của họ cho nhau và nuốt một hụm rượu sake cùng một lúc. Như thể họ đã lên kế hoạch đó. Ông chỉ có thể than vãn khi nghe điều đó. Nhưng nếu tôi có thể cung cấp cho họ ít nhất một bản phác thảo chung của Great Bomb, thì tôi nghĩ tôi có thể cho họ một cuộc sống ổn định. Ông cũng vậy, chỉ có thể ngồi than vãn khi nghe điều đó. Nhưng bên quân đội luôn luôn ôm chặt tất cả các thông tin liên quan đến các loại vũ khí được sử dụng trên mũi phía nam của bán đảo Triều Tiên. Bất kể nó bí mật như thế nào, kiểm soát dân sự là một nguyên tắc dân chủ cơ bản. Tại sao những người lính lại quá ngoan cố về nó như vậy? Ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, những tia sáng lóe lên. Ngay lập tức, đôi mắt trống rỗng và nụ cười được bộc lộ trên khuôn mặt của hai người bọn họ. Mọi thứ như cậu vừa được nghe. Fujibayashi ngừng phát lại cuộc đàm thoại được ghi âm và ngẩng đầu lên. Gần đây, ngay cả các nhà ngoại giao của chúng ta dường như cũng đang hết sức nỗ lực. Như dự kiến, họ hầu như có thể hiểu được tầm quan trọng và hiếm có của cấp chiến lược. Còn gì nữa? Fujibayashi nghiêng đầu và tò mò nhìn Tatsuya, người đã do dự nói điều gì đó, để thúc giục cậu tiếp tục. Bên cạnh đó, tôi tin rằng nó liên quan đến danh dự của Bộ Ngoại giao. 3 năm trước đây, chúng ta đã trải qua một cuộc xâm lược từ một phía. Họ đã trải dày sự nhục nhã của kẻ hèn nhát trên khắp đất Nhật Bản. Mặc dù thực tế rằng họ đã hành động liều lĩnh để đạt được giải pháp phi quân sự, những nỗ lực đó thật ngu ngốc. Đó là hành động của khối liên minh châu Á, lý giải điều này cho Fujibayashi như là giảng kinh Phật, vậy, nhưng Miyuki không nhận ra việc này. Chà, ngay cả Tatsuya cũng đủ để nhận ra rằng điều này đang ở một mức độ hiểu bình thường. Nhật Bản và USA là những quốc gia đồng minh. Nhưng đồng thời, liên quan đến khu vực Bắc Thái Bình Dương, họ cũng có khả năng trở thành các quốc gia địch thủ. Nếu Nhật Bản trở nên hơi yếu đi, USA sẽ nhận được lợi ích. Thấy Miyuki làm một cái gật đầu nhẹ đồng ý, Tatsuya tiếp tục. Mặt khác, mặc dù Liên minh châu Á là một quốc gia rộng lớn, nó không có sức mạnh để đối đầu với Liên minh Nhật-Mỹ. Ngoài ra, nội bộ của họ cũng không ở trong tình trạng tồi tệ mà họ phải tạo nên một canh bạc đến mức này. Vậy thế thì, tại sao Liên minh châu Á lại liều lĩnh xâm nhập Yokohama? Tatsuya ngừng lời giải thích của mình lại để cho Miyuki thời gian suy nghĩ. Cậu không muốn cô em gái của mình trở thành không gì hơn một con bù nhìn, đẹp mắt. Liên minh châu Á không có sức mạnh để gánh vác Nhật Bản và Mỹ cùng một lúc. Mặc dù Nhật Bản là một đồng minh của Mỹ, họ nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho họ nếu Nhật Bản trở nên yếu đi một chút so với bây giờ. Trong lời độc thoại của mình, Miyuki lặng lẽ phát ra aha, khi cô nàng nắm được khái niệm. Không thể tin được, Liên minh châu Á và USA đã bí mật thông đồng với nhau. Nụ cười hài lòng của Tatsuya thầm nói. Tốt lắm, và Fujibayashi, người đang nhìn cả hai người, diễn ra một nụ cười gượng gạo. Thông đồng với nhau có thể là một thuật ngữ hơi nặng nề. Nhưng tôi nghĩ khả năng có một số hình thức đồng lõa đang xảy ra là rất cao. Tatsuya đưa mắt nhìn về phía Fujibayashi, và nụ cười gượng gạo của cô đã biến mất với một cái gật đầu nhẹ đồng ý. Ví dụ, một cái gì đó như việc USA cố ý trì hoãn các lệnh cho hạm đội Thái Bình Dương của họ dính dáng đến cuộc xâm lược quân sự của Liên minh châu Á. Phản ứng của Fujibayashi với sự phỏng đoán của Tatsuya là một ý kiến tích cực. Có lẽ các mục tiêu quân sự của Liên minh châu Á không phải là chiếm đóng lãnh thổ và phá hủy các cơ sở của chính phủ. Không phải có nhiều khả năng rằng các mục tiêu của họ là bắt cóc các chuyên gia kỹ thuật và ăn cắp công nghệ sao? Đó cũng có thể là sự thật. Nếu chị xem xét đến địa điểm và sức mạnh quân sự, thì họ không thể hy vọng sẽ có kết quả tốt hơn. Cho đến khi họ đạt đến điểm huy động hạm đội của họ, tôi tin rằng họ đã được chuẩn bị cho trường hợp chiến thuật bị thất bại. Kết quả, họ cảm thấy ổn khi nhận được sự chỉ trích. Như người ta hay nói, đánh cỏ động rắn. Nếu cậu sợ một con rắn bằng cách chọc vào một bụi cây, cậu sẽ bị thương. Tất nhiên ý tôi là phía chúng ta. Tatsuya vẫn giữ khuôn mặt lạnh của mình. Nhưng, ý kiến của người liên quan nhất trong vấn đề này được mong đợi sẽ chứa rất nhiều cảm xúc. Nhìn bề ngoài có vẻ Fujibayashi sẽ không để cho cậu đi với điều đó. Vậy thì, đã đến lúc tôi phải về rồi. Không quan trọng bao nhiêu lần chúng ta gọi nó là một cuộc phỏng vấn trước tuyển dụng. Thật không bình thường khi một người lính dành quá nhiều thời gian trong một hộ dân vào ngày chủ nhật. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành thời gian với chúng tôi trong ngày hôm nay. Tatsuya đứng dậy cùng một lúc với Fujibayashi để truyền đạt lòng biết ơn của mình với cô. Cậu không cố gắng tỏ ra quá nghiêm trọng hay khiêm tốn. Mặc dù bản thân cậu không biết gì về nó, nhưng ý nghĩ Miyuki đang thích thú, vì vậy mình không nên hạn chế tỏ ra lịch sự. Chạy qua tâm trí của Tatsuya, khi cậu đưa cô đến cửa, Fujibayashi đưa tay vào trong túi sách của cô trong khi nói. Thực ra, cô không thực sự nhớ ngay lúc này. Một cách tự nhiên, đây đơn thuần chỉ là một hành động. Thứ cô ấy lấy ra là một hộp nhỏ được bọc đẹp mắt. Đây, sớm hơn 2 ngày nhưng đây là sô-cô-la lịch sự cho cậu. Lịch sự, phải không? Cô hoàn toàn thành thật về việc thiếu thốn thời gian của mình. Gọi đó là sô-cô-la lịch sự với một lời nói đùa. Nhưng Tatsuya biết rõ rằng Fujibayashi không phải loại nhanh nhảu. Vì vậy đây không phải là một sai lầm thích hợp. Cậu không vui vì đó chỉ là sô-cô-la lịch sự à? Fujibayashi cười tinh nghịch. Trong giây lát, đôi mắt của Miyuki đã nhuốm màu với một tia sáng sắc nhọn. Không, đừng đùa nữa. Nhưng khi Tatsuya kịp thời trả lời, ánh sáng đó hoàn toàn biến mất như thể nó chỉ là một ảo ảnh. Giọng nói sôi nổi của người phụ nữ trẻ có thể nghe thấy khi họ trao đổi xã giao chia tay với nhau trên đường đến cửa. Nhưng hai anh em trở lại phòng khách với khuôn mặt như không có gì xảy ra. Đã từng có một vết hằn lớn cho rằng cuộc chiến đã làm thay đổi đường biên giới. Chiến tranh thế giới thứ 3 đã thay đổi hoàn toàn nền văn hóa ở đất nước này. Tuy nhiên, sự thật là nó đã không làm thay đổi quá nhiều. Rất nhiều cái được gọi là mấy tục lệ, nông cạn, đã không trở nên bị lỗi thời. Một trong số đó, ngày Valentine, đã được lên kế hoạch cho ngày mai. Về cơ bản, những bình luận kiểu như ngày lễ tình nhân, không bị cho rằng là quá nông cạn. Sô-cô-la và quà tặng không gì hơn là những chiêu trò của các công ty bánh kẹo. Và phần còn lại chỉ thiếu sức thuyết phục cần thiết để chặt chém khách hàng. Trong khi nhận thức khá rõ về những điều đó, giới trẻ đang bận rộn vào những điệu nhảy khiêu vũ cá nhân của họ. Ngày mai sẽ là ngày Valentine, và bầu không khí phù phiếm của nó sẽ tràn ngập khắp khuôn viên trường đệ nhất trong cả ngày. Trong chuyện này, các pháp sư cũng nên là những cô gái trẻ bình thường. Misui-san, nếu cậu nghỉ bây giờ thì sẽ không sao đâu. Thực sự đó, sau giờ học, trong phòng hội học sinh, trong một lúc, chiếc chuông hỏng đã lặp đi lặp lại mất kiểm soát. Azusa không phát cáu với Honoka, người đang một lần nữa vật lộn với công việc. Cô nói những lời đó bởi cô nàng lo rằng Honoka có thể bị ốm theo một cách nào đó. Đúng đó, Honoka, sẽ tốt hơn nếu cậu để đống công việc lại và nghỉ ngơi. Một trong những người thốt ra những lời quả quyết đó với đôi mắt xanh bị che khuất là Lina, người đã bị buộc trở thành một thư ký tạm thời cho hội học sinh. Danh tính thực sự của Lina được giấu kín với những học sinh bình thường như Azusa và Isori. Nhưng cô nàng lại không thể che đi sự táo bạo của mình. Khá rõ ràng, ngay cả Honoka, bản thân cô, cũng nghĩ rằng nghỉ ngơi là phương án tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Tuy nhiên, không, tớ ổn mà, trong khi sắc mặt cô chỉ rõ ràng rằng cô đang trong tình trạng không được tốt. Honoka vẫn kiên quyết đưa ra câu trả lời đó, kể từ khi cô nhận ra được nguyên do về cái tình trạng mệt mỏi của mình. Cô cảm thấy rất xấu hổ khi họ lo lắng cho mình. Vì lý do đó, cô nàng bướng bỉnh biết mình đã tỏa ra cho mọi người một cảm tưởng sai lầm rằng bản thân cô đang làm việc quá sức do chịu áp lực từ nghĩa vụ được giao, khiến họ lo lắng hơn và làm cho cô cảm thấy tồi tệ hơn. Misui-san, tớ nghĩ thật là tốt khi mà cậu rất có trách nhiệm với công việc. Nhưng chẳng có gì sai trái khi cậu nghỉ ngơi cả. Mặc dù cô đã được Isori nói như vậy, Honoka sẽ không thể nói. Thôi được rồi, tớ sẽ nghỉ ngơi. Được, cho đến khi Miyuki giáng vào cô một cú knockout. Honoka, tốt hơn là cậu không nên quá cố ép bản thân mình làm việc quá sức. Không kể cậu đã cố gắng thế nào. Chẳng phải cậu vẫn còn việc khác chưa hoàn thành trong hôm nay sao? Phải không? Miyuki cũng vậy. Nhìn bề ngoài, cô đang bộc lộ một khuôn mặt vô cùng lo lắng. Khi cô nàng với vẻ đẹp bí ẩn làm cho bạn quên mất cô là một con người với nét mặt như vậy trong khi nói ra sự thật. Azusa, Isori và Lina không có gì để làm ngoài việc gật đầu. Đúng vậy. Tuy nhiên, Honoka đã nhận ra rằng Miyuki đã hiểu ra được lý do về tình trạng không được tốt của mình. Vì vậy với cô, đây thực sự là một lời nhận xét vô cùng đau đớn. Đặc biệt là phần, chẳng phải cậu vẫn còn việc khác chưa hoàn thành trong hôm nay sao? Tớ hiểu. Vậy, sau khi tỏ ra có chút do dự, Honoka hăng hái đứng dậy và cúi đầu đầy hoạt bát. Tớ thực sự xin lỗi. Xin hãy bỏ qua cho tớ vì về sớm ngày hôm nay. Sau đó, từ ngày mai trở đi, tớ sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Chúng ta sẽ cùng chăm chỉ vào ngày mai. Miyuki đưa câu trả lời cho Honoka. Giải quyết nhanh, coi nhẹ, bất kỳ câu trả lời nào từ hai senpai. Azusa cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ với Honoka khi không sử dụng từ cũng, để chỉ ra sự cố gắng trong công việc của ngày hôm nay giống như sự cố gắng trong công việc mà cô định làm vào ngày mai. Nhưng chỉ Honoka, bản thân cô, mới có thể hiểu được ẩn ý đằng sau cách nói đó. Khi cô cúi đầu và đưa ra lời xin lỗi, đôi má trên khuôn mặt của Honoka chuyển sang màu đỏ khi cô vội vã chạy đi. Honoka về sớm vì lý do đó. Miyuki giải thích điều đó cho Tatsuya khi họ trên đường từ trường đến nhà ga. Ồ, có lẽ cậu ấy đang sẵn sàng cho ngày mai. Không thể lẫn đi đâu được. Miyuki gật đầu, cực kỳ chắc chắn, và khuôn mặt của Tatsuya bắt đầu trông như thể cậu ta đang cảm thấy rất lo lắng. Honoka là loại người hay đặt rất nhiều nỗ lực vào những thứ như thế này. Anh có hạnh phúc không? Anisama, cô không cảm thấy ghen tị Miyuki đang hỏi cậu bằng một giọng chọc ghẹo. Không thực sự trong tâm trạng để bị trêu chọc. Tatsuya nhún vai trả lời. Thay vì cảm thấy hạnh phúc, anh lại cảm thấy tội lỗi. Mặc dù anh có thể tặng cho cậu ấy vật chất, anh lại không thể đáp lại cậu ấy những điều thực sự quan trọng nhất. Miyuki bộc lộ sự e thẹn và túm lấy tay áo của Tatsuya khi anh thì thầm với cô bằng một giọng hơi nghiêm nghị. Xin anh đừng dằn vặt bản thân mình về điều đó. Honoka và em chỉ muốn Anisama được hạnh phúc với tất cả tấm lòng chân thành của chúng em. Thật ư? Thật vậy. Hoàn toàn ổn khi anh đón nhận món quà của cậu ấy mà không phản đối gì. Tôi xin lỗi vì làm phiền cậu khi đang trong bầu tâm trạng đó. Tuy nhiên, Tatsuya, với Miyuki vẫn đang nắm chặt tay áo cậu. Quay lại nhìn Lina, người đang ngập ngừng ngắt lời họ. Mặc dù trông cô có vẻ khó chịu nhiều hơn là xấu hổ. Sự miễn cưỡng được bộc lộ trên khuôn mặt cô. Tâm trạng. Cậu đang thốt ra những câu nói khó hiểu. Lina, có cái gì trong đầu mấy người vậy? Là cái mà cô muốn nói lớn lên. Nhưng dùng lời nói hung dữ sẽ không bao giờ đối lại được với Tatsuya. Cô đã nhận ra được điều đó. Nói tóm lại, tâm trạng của Honoka trở nên tồi tệ bởi vì cậu ấy đang lo lắng về việc tặng sô-cô-la cho Tatsuya vào ngày mai. Cậu nắm được điều đó khá tốt. Lina, cho sô-cô-la là một phong tục độc nhất của Nhật Bản. Mình tin vậy, Lina nhìn vào khuôn mặt của Tatsuya khi cô hỏi. Nhưng Miyuki đã trả lời như thể đó hoàn toàn là điều tự nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra. Vì vậy Lina đã ngừng suy nghĩ. Đôi anh em nhà này lại làm nó một lần nữa. Khi Tatsuya không trả lời câu hỏi, điều đó không đúng. Cắt tặng sô-cô-la trong ngày Valentine là một truyền thống văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản. Ngay cả ở Mỹ, rất nhiều cô gái cũng bắt chước nó. Và tôi cũng đã nghe về nó từ một số người bạn học của tôi ngoài Miyuki ra. Lina đối phó với Miyuki bằng cách đưa ra một câu trả lời có phần tẻ nhạt. cậu sẽ tặng sô-cô-la cho ai? Lina, thậm chí kể cả cậu hỏi tôi câu đó. Miyuki, có thể rút ra được từ cái vẻ mặt cau có khó chịu đó một điều rằng Lina đã bị hỏi câu hỏi đó liên tục bởi rất nhiều người. Mặc dù có thể bằng nhiều cách thức khác nhau. Cái kiểu tò mò này cũng giống như hàng trăm năm trước và chắc chắn rằng nó cũng sẽ không thay đổi trong 100 năm nữa. Tôi không định cho bất cứ ai sô-cô-la. Trời ơi, thậm chí không có cả sô-cô-la lịch sự ư. Hoặc có thể là cậu không được nói gì về sô-cô-la lịch sự. Tôi cũng biết một số điều thông thường về sô-cô-la lịch sự. Vậy, cậu sẽ không làm nhiều người trở nên hạnh phúc bằng cách đưa nó cho họ. Những người đã giúp cậu khi cậu bắt đầu đi du học và những thứ như thế à? Lina nhẹ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Miyuki. Tuy nhiên, cô không thể đọc được bất cứ thứ gì ngoài sự hơi tò mò từ biểu hiện của Miyuki. Nếu tôi cho mọi người quà của tôi, về phía mình, nhiều vấn đề khác nhau sẽ xảy ra. Thế thôi ư, làm người nổi tiếng thật là khó khăn. Hơi thở của Lina dừng lại trong cổ họng với lời thì thầm của Miyuki. Cô cảm thấy như sự nổi tiếng của Miyuki vượt trội hơn cả sức mạnh của Miyuki. Nhưng cô nhận ra đó là một ảo tưởng. Nếu chúng ta đang nói về người nổi tiếng, không phải cậu thậm chí còn nổi tiếng hơn sao? Miyuki, ai là người mà cậu sẽ tặng sô-cô-la đây? Miyuki, cậu sẽ tặng cho Tatsuya yêu dấu của cậu sô-cô-la. Em yêu anh, phải không? Việc Miyuki sẽ tặng sô-cô-la tình yêu đích thực cho Tatsuya là quá rõ ràng. Thế nên hãy tiếp tục và nói về tình yêu của mình dành cho anh tột đỉnh đi. Bởi vì tôi sẽ trêu tức cô thật thậm tệ. Lina nghĩ vậy. Nhưng, cậu đang nói gì vậy? Lina, Anisama và tớ là anh em. Sẽ thật kỳ lạ nếu tớ đưa cho anh trai sô-cô-la. Em yêu anh, phải không? Mình không nói bất cứ điều gì bởi vì mình đã quyết định không nói một lời nào khác. Phải. Lina thì thầm trong sâu thẳm trái tim cô. Suỵt, suỵt, Izumi, cậu nghĩ Wani-chan đang làm gì? Mình nghĩ, chị ấy đang làm sô-cô-la. Vậy thì, những tiếng cười đáng sợ đó là gì vậy? Hiện đang học năm thứ 3 ở trường cấp 2. Segusa Kasumi và Segusa Izumi. Hai người con gái sinh đôi của người đứng đầu gia tộc Segusa. Đang lặng lẽ thì thầm vào tai nhau ở lối vào nhà bếp. Chị ấy trông như kiểu đang hạnh phúc, phần nào như vậy. Nhưng, có gì đó không ổn. Trước mắt cặp chị em sinh đôi. Mà Yumi đang sung sướng đun cách thủy những thỏi sô-cô-la. Tuy nhiên, ngay cả khi họ mô tả cô đang hạnh phúc, nụ cười trên khuôn mặt cô chắc chắn không phải là nụ cười thuộc về khuôn mặt của một cô gái trẻ đang đắm say trong tình yêu vào đêm trước ngày Valentine, cậu nghĩ chị ấy sẽ tặng nó cho ai? Điệu cười của Mayumi đi từ Uhuhuhuhu, rồi chuyển qua Haiwiwiwiu, và phần còn lại bây giờ đã gần như trở thành một cái gì đó như cúc cúc cúc cúc cúc cu. Người chị gái của họ hành động như thể cô đang có âm mưu đầu độc một người nào đó. Cặp song sinh nhìn nhau với khuôn mặt tái nhợt. Kasumi-chan, về thứ sô-cô-la mà Wani-sama đang sử dụng. Đó là, thành phần gồm 95% cacao với 0% đường. Trong quá khứ, các sản phẩm chứa 99% cacao hoàn toàn có sẵn để mua. Nhưng thời gian gần đây loại hiện được thương mại mạnh nhất, sô-cô-la đắng nhất, và đó là những gì mà Mayumi đang sử dụng như là một thành phần. Phía đó, cái túi đó, đó là bột cà phê. Wani-chan, thật đáng sợ. Một vụ nổ sần cực kỳ lớn tiến đến không gian thông tin. Idea, và nhanh chóng vỡ tan vào thân một thông tin bị cô lập. Cậu chỉ làm được tạm tạm trong ngày hôm nay. Vậy tại sao chúng ta không nên kết thúc buổi tập luyện buổi sáng ngay bây giờ nhỉ? Cảm ơn. Khi Tatsuya điều chỉnh hơi thở của mình và cúi chào về phía Yakumo, Miyuki chạy đến để trao cho cậu một chiếc khăn. Mặc dù bây giờ là giữa mùa đông, có một lượng mồ hôi lớn trên trán của Tatsuya. Sau khi dành một khoảng thời gian xem Tatsuya lau mồ hôi, Miyuki bắt chuyện với Yakumo. Sensei, con nghĩ Anisama cảm thấy vô cùng kiệt sức từ việc sử dụng Grand Demolition. Yakumo bắt gặp ánh mắt của Tatsuya khi ông sắp tự mình trả lời câu hỏi. Rồi lắc đầu để chỉ ra rằng nó vẫn ổn. Kiệt sức là điều không thể tránh khỏi. Vì với Tatsuya-kun, không gian thông tin nắm giữ khái niệm về những sự việc ban đầu vốn dĩ đã không tồn tại. Chuyển động, và ngăn chặn, kể từ thứ hai tuần trước, Miyuki đã do dự với việc em sẽ làm cản trở, và đã không quan sát quá trình đào tạo. Bởi vì hôm nay là thứ ba, đã được một tuần và một ngày kể từ khi Miyuki đến. Vì vậy, mặc dù Miyuki biết Tatsuya đã đề xuất, hay là chúng ta cố gắng phát triển một số loại phép thuật mới để chống lại Parasite. Như Miyuki lo lắng khi Yakumo cũng là người đã đề xuất điều đó. Cô không biết họ định làm gì cho đến khi cô hỏi Yakumo. Mặc dù họ gọi nó là phép thuật mới, đối với Miyuki nó trông không có gì hơn chỉ đơn giản là tập sử dụng Grand Demolition trong không gian thông tin. Đó là cái gì đó được tạo ra như là một sản phẩm phụ của việc cải tạo. Phải không? Cô đã tự tin rằng anh trai mình là pháp sư mạnh nhất. Nhưng cô biết rằng có rất nhiều thứ mà anh cô không thể làm. Nếu cần thiết để đảm bảo chiến thắng, anh trai cô sẽ để trái tim và cơ thể mình bị tổn hại. Ví dụ rút ngắn tuổi thọ của chính mình và cô sẽ sử dụng bất cứ thứ gì. Ngay cả bằng những giọt nước mắt, để nhanh chóng ngăn cản anh trai cô làm điều đó. Không, thầy không nghĩ nó là thứ gì đó như thế. Câu trả lời của Yakumo nhanh chóng mâu thuẫn với lý thuyết của Miyuki. Bởi vì chỉ có hệ thống nhận biết của Tatsuya-kun đang thay đổi. Cậu ấy không trực tiếp đánh vào mục tiêu. Cậu ấy đang thiết lập các tọa độ bằng việc đánh dấu từ giây thứ nhất đến phút thứ 32 từ phía các mục tiêu. Và Tatsuya đang tạo ra một viên đạn khái niệm. Thứ sẽ giúp cậu ta ngăn chặn các chuyển động trong một khu vực mà cậu ấy có quyền chi phối tiềm thức buộc phải lệ thuộc. Thứ cậu ấy kết nối với thế giới thực phải không? Tatsuya-kun, đó là những gì mà bọn anh đang làm. Miyuki, xoay qua xoay lại giữa việc suy nghĩ và cảm nhận làm tinh thần anh. Không, nó chỉ làm sự nhạy bén của anh bị kiệt sức. Đừng lo lắng, anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà có thể làm anh trở thành nạn nhân của hiệu ứng phụ. Thật chứ? Miyuki hỏi chắc lại lần nữa với lời giải thích rõ ràng của Tatsuya. Vậy, đó là một cơ hội tốt để làm một cuộc tấn công Parasite. Trong khi bị nhìn bởi cô em gái với đôi mắt lấp lánh. Như những gì mà em mong chờ từ Anisama, Tatsuya vô tình hiện lên một nụ cười đau khổ. Không, nếu cậu ấy chống lại một Parasite trẻ, vừa mới được sinh ra, cậu ấy gần như có thể tiêu diệt nó. Nhưng sẽ khó khăn hơn để chống lại một Parasite trưởng thành. Được củng cố với hàng tháng và hàng năm kinh nghiệm, Tatsuya bật ra một tiếng cười đau lòng trong khi cậu lắc đầu. Yakumo xen vào và hạ thấp sự kỳ vọng của cô đi một chút. Cảm ơn điều đó, hai anh em có thể kết thúc cuộc nói chuyện mà không cảm thấy lúng túng. Miyuki đã không đi cùng Tatsuya vào sáng nay theo ý nghĩ chợt nảy ra của mình. Ít nhiều là để kiểm tra về tiến độ đào tạo của Tatsuya. Miyuki đã đến đền thờ của Yakumo vào sáng ngày 14 tháng 2 năm ngoái và năm trước nữa. Vì vậy đây là lần thứ ba, cô có lẽ không cần phải nói rõ thêm mục đích của mình. Khi họ ra về khỏi khu đền thờ của các thầy tu, Miyuki lấy ra một gói quà đẹp từ túi cô để lại đó và tặng nó cho Yakumo. Sensei có thể nghĩ đây là một phong tục ngoại đạo, nhưng hãy chấp nhận món quà này. Sensei đã luôn luôn làm rất nhiều điều cho anh trai con. Khi cô làm điều này, Yakumo nở một nụ cười tự mãn. Không không, những điều tốt đẹp cần được duy trì vững chắc, ngay cả khi chúng là những phong tục ngoại đạo bên ngoài. Chắc chắn Tatsuya không phải là người duy nhất nghĩ. Năm nào, ông ấy cũng đều nói như vậy. Cái ông này, sư phụ, mọi người đang nhìn đấy. Tuy nhiên, Tatsuya là người duy nhất có thể đưa cho ông một cái nhìn quở trách chứ không chỉ đơn thuần là giữ khuôn mặt của mình cứng nhắc thiếu tự nhiên. SM, chẳng phải nó ổn sao? Đây là một sự khuyến khích để đào tạo cậu. Đương nhiên, Yakumo đã không hành động như thể ông nhận thấy Tatsuya hoàn toàn không tán thành. Điều này có chạm đến những lời giáo huấn về các ham muốn trần tục không vậy? Miễn là nó không liên quan đến ham muốn xác thịt, thì nó sẽ không sao cả. Yakumo nói như thể ông sống xa rời khỏi thế giới này. Nhưng sự tham lam hiện trên khuôn mặt của ông không phù hợp chút nào với những lời nói đó. Trong khi Tatsuya nhún vai, không gì có thể đỡ được với người đàn ông này. Phần lớn số môn đệ âm thầm đồng ý với cậu. Cho đến nửa thế kỷ trước, vẫn có một số lượng lớn người sử dụng ô tô điện cho việc chuyên chở. Nhưng những chiếc cabin của kỷ nguyên hiện đại đã giành chiến thắng cho khả năng ước lượng thời gian đến. Nếu cách mà chúng được sử dụng đã được cân nhắc đến, thì lý do tại sao có thể hiểu được. Nhưng những chiếc cabin không có thứ được gọi là bảng thời gian đến. Tất nhiên, để không gây ra bất kỳ sự tắc nghẽn nào, có một cửa kính lớn cho những chiếc cabin đến mà không bị trễ. Việc thiếu áp dụng các quy định giới hạn tốc độ cho tuyến đường của các cabin đã tạo thành nền tảng cho thời gian đến nhanh chóng của nó. Mặc dù có thể nói rằng nó hơi chút bất tiện cho việc gặp mặt tại một địa điểm và thời gian được thu xếp trước. Trong học kỳ đầu tiên, Tatsuya và những người bạn của mình đã gặp nhau tại nhà ga và cùng nhau đi tới trường rất nhiều lần. Nhưng vào khoảng thời gian gần đây, đội hình của họ đã chuyển sang tụ tập tại lớp học của họ. Chào buổi sáng, Tatsuya-san. Chào buổi sáng, Honoka. Cái thách thức khó khăn này, có thể là do tuổi trẻ, hoặc có lẽ đó là do tình yêu. Hay đôi khi cả hai câu trả lời trên đều đúng. Ahat, chào buổi sáng, Honoka-san. Chào buổi sáng, Mizuki. Và đối với một người con gái đang đắm mình trong tình yêu vào ngày này, đám bạn là không thể chịu đựng nổi. Từ khi việc ở bên Miyuki đã trở thành sự mặc định thường ngày, không có gì có thể làm lay chuyển được điều đó. Honoka nghĩ, tuy nhiên, bất cứ ai ngoài Miyuki không phải là bạn mà chỉ là một vật trở ngại. Không, chính vì họ là bạn nên Honoka nghĩ rằng cô ấy muốn họ giả bộ dựa trên cái ngày đặc biệt hôm nay. Dĩ nhiên rồi, ý nghĩ đó được biểu lộ trên khuôn mặt cô. Có thể nói rằng Mizuki đọc được tâm trạng qua những thay đổi nhỏ trong cách biểu lộ của Honoka. Mizuki nhanh chóng bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Mặc dù cô vô cùng khó chịu, nhưng thật sự sẽ rất mất tự nhiên khi đột nhiên thốt ra những câu kiểu như mình sẽ đi trước, hoặc mình nhớ mình phải ra đây một chút, ngay bây giờ. Mặc dù cô muốn đáp lại với sự kỳ vọng của Honoka. Trong tình huống đó Mizuki không thể di chuyển. Bất ngờ, Miyuki là người đã phá bỏ sự bế tắc. Mizuki, có thứ gì đó trên đồng phục của cậu kia. Ây, tất nhiên, khi đột nhiên bị nói như thế, Mizuki nghển cổ lên hết sức có thể. Cố gắng nhìn qua vai mình để xem trên lưng có gì không. Không thể nào làm như vậy mà có thể cho một người nào đó xem được lưng của mình và kể từ khi ngay từ đầu đã không có thứ gì. Nó không gì ngoài một hành động vô ích. Tuy nhiên, chờ chút, tớ sẽ làm cho cậu. Anisama, em xin lỗi, nhưng anh cứ đi trước đi. Honoka, cậu có thể đi trước được không? Ồ, tớ hiểu. Honoka cảm thấy kinh hoàng với sự phát triển không ngờ này. Tatsuya gật đầu một cách dễ dàng và Honoka cũng gật đầu với ánh mắt của cậu. Honoka lúng túng buộc chân mình đi theo sau lưng Tatsuya và chỉ quay phần trên cơ để cảm ơn Miyuki với đôi mắt của mình. Miyuki gật đầu với một nụ cười nhỏ. Sự căng thẳng và kích thích của Honoka đã làm cô bỏ qua cơ hội không thể nào tưởng tượng được khi được đi bộ đến trường chỉ với hai người mà không có ai can thiệp. Mặc dù Tatsuya đã bắt chuyện, cô chỉ đáp lại phù hợp qua lớp da trên răng. Ngoài ra, giọng cô còn bị khan. Mặc dù Tatsuya đi khá chậm, chân của cô lại gặp nhiều khó khăn do cứng khớp. Và cô suýt nữa thì bị vấp ngã tại nơi mà chả có cái gì để mà vấp. Thậm chí nếu cô là người duy nhất bị gọi là có chứng sợ sân khấu, thì đó cũng là sự thật không thể nhầm lẫn được. Nếu họ bước vào ngôi trường như thế này, sự khác biệt giữa các học sinh khóa 1 và học sinh khóa 2 sẽ làm bọn họ tách ra. Honoka cũng hiểu rất rõ rằng cơ hội tuyệt vời này sắp bị lãng phí. Không sử dụng sự tế nhị mà mình được nhận là không gì hơn ngoài phản bội chính mình cho đối thủ. Tatsuya-san, khi họ vừa đi qua cổng trường, Honoka gọi Tatsuya dừng lại. Có sao không nếu mình xin cậu một chút thời gian? Cái cách mà cô nói giống như kiểu cô đang đứng nghi lễ với một sĩ quan cấp cao hoặc một người quản lý lớp học trên cô. Được thôi, không một chút bất ngờ nào được bộc lộ trên khuôn mặt mỉm cười khiêm tốn. Thứ đã đứng yên, với cô khi Tatsuya gật đầu. Ở đây, lén lút, như thể do dự sợ thu hút ánh mắt của mọi người. Thứ lại làm cho cô nổi bật thêm. Honoka tiến lên trên đôi chân nhanh nhẹn theo hướng khu vườn bên ngoài. Tatsuya theo sau với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Với một khuôn mặt thể hiện cậu đã biết tất cả. À, Tachu, vị trí riêng trên sân trường. Một vị trí tạm chấp nhận cho việc thổ lộ. Cô biết là trong bóng râm của cái cây phía sau nhà để xe của câu lạc bộ nghiên cứu robot. Tuy nhiên, không có bất kỳ câu chuyện huyền thoại đặc biệt nào gắn liền với nó. Honoka đứng trước Tatsuya, mạnh mẽ tặng một hộp bọc nhỏ được giữ chắc chắn bằng cả hai tay với tất cả trái tim của mình và vụng về tìm lời nói thích hợp. Honoka đông cứng ở vị trí đó. Mái tóc dài của cô được buộc chặt thành hai bím tóc đuôi ngựa trên cổ, không giấu được đôi tai đang đỏ bừng của cô nàng. Đầu cô cúi xuống đã phô ra một phần giữa ở mái tóc, mà phần da nhỏ thực tế đã chuyển thành hoàn toàn màu đỏ. Cô không chuyển động dù chỉ một chút ít. Cô cũng không nói. Cô không biết nên tiến hay nên lùi. Cả hai tay run rẩy một cách yếu ớt. Tim cô đập to mạnh. Những nơi khác trong khuôn viên trường đang phát ra những tiếng rì rầm, nhưng những gợn sóng được sinh ra từ tiếng đập trong trái tim cô đã mạnh và lớn hơn bất cứ ai khác. Nhịp đập khá to và riêng rẽ như tiếng ping được tạo ra bởi một âm thoa. Thứ đang làm sản sinh ra một chồi non. Một, cái tôi, cho một linh hồn đang run rẩy không có trái tim. Cảm ơn cậu, Honoka, từ cả hai tay đang duỗi dài ra của Honoka. Người đang bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc mãnh liệt của chính mình và không thể di chuyển được. Tatsuya nhẹ nhàng lấy chiếc hộp sô-cô-la được bọc lại để ngăn nó bị rơi vỡ. Và đổi lại, cậu đặt một túi quà nhỏ trong lòng bàn tay của cô để cầm lấy nó. Sự không chắc chắn trong hành động quá bất ngờ đó có lẽ đã tạm thời vượt qua sự nhút nhát của cô. Honoka kéo túi quà tặng đến gần ngực của mình với một vẻ mặt ngây ra. Tatsuya-san, cái này, cái đó cho thời gian tới. Một món quà tặng lại, vì tớ sẽ tặng cho cậu một thứ gì khác vào tháng tới. Đây là thứ mà cậu đang đợi đó. Honoka lau những giọt nước mắt trên đôi mắt bối rối của mình khi dần mở mắt ra và mỉm cười một cách vụng về. Tớ chưa bao giờ nghĩ. Tatsuya-san, tớ mở nó ra được không? Tất nhiên rồi. Honoka nhìn chằm chằm vào túi quà cô đang cầm như thể sợ rằng nó sẽ không còn tồn tại nữa. Honoka, chẳng phải cậu cần phải về lớp sớm sao? Cho đến khi Tatsuya nói chuyện với cô, Honoka vẫn còn đang đứng im như tượng. Tatsuya đã chú ý để chắc chắn rằng không có ai đang nghe trộm hoặc nhìn lén họ. Nói đến điều đó, cậu đã không đi xa đến mức như sử dụng Elemental sai. Cậu không muốn chuốc lấy rắc rối với việc sử dụng kỹ năng quan sát bí mật này cho ngày Valentine. Tuy nhiên Tatsuya nên sử dụng Elemental sai. Dĩ nhiên, không có dấu hiệu của một kẻ nghe trộm. Vì cho đến ngay trước lúc này, cái thứ đó đã không sở hữu ý thức. Trong một góc trong của nhà để xe được xây dựng trên nền đất của trường đệ nhất, thứ đó đang ngủ say bên trong một con búp bê không có trái tim giờ đã được đánh thức bởi một gợn sóng. Thứ giống như đang kéo những suy nghĩ đó vào thế giới này. Từ đánh thức có thể hơi sai về nó. Đắm mình trong một ý nghĩ thuần khiết mạnh mẽ. Thứ giống như là một lời cầu nguyện. Một con người mới được nảy mầm. Tái cấu trúc lại bản thân có lẽ là cách nói chính xác hơn về nó. Bên trong thứ đang cư trú trong con búp bê không có ý thức riêng. Ý thức được sinh ra. Một ý thức đã trú ngụ bên trong con búp bê. Khi Honoka đến lớp học, ngay sau khi cô đặt mọi thứ xuống, cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Kéo theo Miyuki đã đến trước cô một chút. Mục tiêu của cô không phải là bục rửa tay mà là cái gương ở phía trước nó. Cô nôn nóng bỏ những sợi dây chun đang giữ mái tóc của mình ra. Sau đó thay đổi hoàn toàn. Cô cẩn thận gộp tóc lại. Và sử dụng cặp dây buộc tóc mà cô vừa nhận được từ Tatsuya như là một hành động sửa sang cuối cùng. Sợi dây được thiết kế đơn giản với hai quả bóng nhỏ treo xuống trong vòng tròn kín. Tuy nhiên, mặc dù thiết kế không được phức tạp cho lắm, không có nghĩa rằng nó được làm từ những vật liệu rẻ tiền. Sợi dây không chỉ được sử dụng như chun buộc tóc, có một lớp phủ được bọc xung quanh sợi dây. Và có những vật kim loại màu bạc gồm những cái kẹp đang giữ các quả bóng. Thứ được làm từ khối cầu với các tinh thể pha lê tinh khiết chất lượng cao. Thay vì là một vật trang trí, pha lê đã được công nhận trong thời đại mới như là một vật trung gian trợ giúp pháp thuật có giá trị. Nó được biết đến có khả năng nâng cao hiệu trong sự điều khiển các sóng suy nghĩ. Như những học sinh trường trung học ma pháp. Các cô gái theo tự nhiên đã có một mối quan tâm sâu sắc đến các khoáng vật. Và Honoka hiểu rất rõ giá trị của nó. Cô sẽ rất hạnh phúc với món quà của Tatsuya ngay cả khi những quả bóng đó được làm từ đồ thủy tinh rẻ tiền. Không sai vào đâu được. Vì vậy cô đã vô cùng xúc động. Này, Miyuki, trông chúng thế nào? Có kỳ lạ không? Nó có hợp với mình không? Honoka hỏi. Giọng điệu hơi lo lắng. Với món đồ trang sức được cầm bởi cả hai tay, Miyuki trả lời một cách nghiêm túc. Không có dấu hiệu của đùa cợt hoặc ghê tởm. Thoải mái nào, Honoka. Chúng khá hợp với cậu đấy. Thật chứ, thật mà. Không bao giờ Anisama lại có thể lựa chọn một món quà không phù hợp được. Honoka gật đầu, với khuôn mặt đỏ đáp lại với những lời của Miyuki. Với tâm hồn đang bồng bềnh trên mây, Honoka đã không nhận ra giọng nói của Miyuki có phần nào tương đồng với một người nào đó đang đọc một kịch bản. Sau khi tạm biệt Honoka, trong khoảng cách ngắn đến lớp học của mình, Tatsuya chiến đấu với cảm giác tự hận bản thân mình đang dâng lên trong cậu. Cảm giác tội lỗi khi dường như cậu đã đánh lừa một cô gái và hối hận khi làm cho cô em gái của mình trở thành một đồng lõa đã gây ra những đau đớn. Trong trái tim cậu giống như một lỗ sâu đang dần mở ra trên một chiếc răng. Nói thật ra, những sợi chun buộc tóc trang trí mà cậu tặng cho Honoka đã được chọn bởi Miyuki. Nếu tất cả chỉ như vậy, cậu sẽ bỏ qua nó như mục đích biện minh cho phương tiện. Nó sẽ không thay đổi thực tế rằng đó là một món quà từ Tatsuya, và chắc chắn sẽ không cần thiết để làm Honoka cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, lý do cho việc chuẩn bị món quà không phải là một cái cớ vô tội như vậy. Tatsuya có thể hiểu được hoàn toàn món quà cậu đã tặng như là một lời cảm ơn cho sô-cô-la mà Honoka tặng cậu đã không may tràn ngập khắp suy nghĩ của cô. Vấn đề cho và nhận sô-cô-la Valentine theo tự nhiên đã kéo theo những hình ảnh của việc trao đổi. Tình cảm, mối quan hệ của hai người bị ràng buộc bởi một lời hứa, nó thật sự là hoàn toàn hy vọng rằng những điều đó sẽ lơ lửng khắp của tâm trí cô. Đó là lý do cậu chuẩn bị một món quà tặng lại trong ngày hôm nay. Phản ứng của Honoka hoàn toàn nằm trong tính toán của Tatsuya. Tatsuya đã đùa cợt với tình cảm của Honoka. Cậu đã từ bỏ bản thân để chấp nhận cảm giác tội lỗi từ một khoảng thời gian dài trước đây. Cậu không thể làm bất cứ gì về thực tế rằng cậu là một kẻ vũ phu không thể hiểu được cảm xúc của con người. Và ngay cả khi cậu dùng những thái độ cư xử xã giao để đối mặt với nó hoặc thậm chí có thể nhận được sự trừng phạt, thì cậu cũng chỉ nghĩ nó như gieo gì gặt nấy. Nếu không gọi nó là từ bỏ mà là khước từ, thì nó sẽ hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, ngay cả khi biết cô em gái mình sẽ không bao giờ làm trái với thứ gì mà cậu đã quyết định, để trì hoãn việc không thể tránh khỏi, cậu đã sử dụng cô em gái của mình trong một thủ đoạn tạm thời và cậu không thể không cảm thấy hối hận. Thực tế với việc cậu có thể nghĩ theo hướng này đã là bằng chứng cho thấy cậu không phải là một kẻ xấu xa như cậu nghĩ về chính mình. Tuy nhiên, thật không may, không có người lớn xung quanh nào nói với Tatsuya như vậy. Này, chuyện gì xảy ra sáng nay vậy? Cậu trông có vẻ mệt mỏi. Cậu có lẽ đã không kiểm soát cảm xúc của mình đủ sớm. Những lời nói đó vọt đến tai cậu vừa lúc cậu bước vào lớp học. Tatsuya cũng giơ tay lên để chào leo. Người đã giơ một bàn tay trong khi đứng dạng chân trên chiếc ghế của mình. Cậu, mặt khác, trông khá là khỏe mạnh với ai đó vừa mới bước ra khỏi bệnh viện ngày hôm qua. Này, hai cậu, câu chào buổi sáng là Good morning, với một nụ cười. Không gì có thể đỡ được với hai người này. Mikihiko đã đến để tham gia vào cuộc trò chuyện. Ahat, chào buổi sáng Mikihiko. Yo, Tatsuya ngoan ngoãn đáp lại lời chào buổi sáng. Leo kiên trì giữ phong cách riêng của mình có lẽ cũng không có ý nghĩa sâu xa nào cả. Chào buổi sáng, Leo, trông cậu như trước đây. Khi anh nói, như trước đây, ý của Mikihiko là, như bình thường, nhưng, phải, các bác sĩ thực sự không muốn tớ rời khỏi bệnh viện. Nhưng vì tớ quá khỏe mạnh, ông ta không thể làm bất cứ điều gì. Có thể Leo hiểu hoặc có thể anh không hiểu. Nhưng anh đã đáp lại với một lời giải thích chính xác khi trả lời. Theo bài kiểm tra sức khỏe lần đầu, anh nên ở lại trong bệnh viện ít nhất là một tháng. Việc các bác sĩ khá hoài nghi về một sức mạnh làm trẻ hóa bất chấp các luân lý chung là điều không thể tránh khỏi. Anh nghĩ, tuy nhiên, vì các bác sĩ không thể thấy bất cứ thứ gì không ổn và bệnh nhân muốn rời khỏi bệnh viện, các bác sĩ không thể giữ anh lại trong phòng bệnh viện. Vì lý do đó, Leo đã trở lại trường học vào ngày hôm nay. Tatsuya, có phải cậu đã cãi nhau với cô em gái vào sáng nay à? Không thể nào có chuyện đó. Lời tuyên bố không phải của Tatsuya, mà là từ Mikihiko. Anh không hoàn toàn hài lòng với lời đánh giá nhanh nhỏ đó. Nhưng anh không thể quyết định nói ra một lời bào chữa mà sẽ không dẫn đến sự hiểu lầm. Không phải cậu ta trông giống như đang mệt mỏi vì cảnh tượng của ngày hôm nay sao? Hôm nay là ngày Valentine. Leo làm một cái gật đầu mạnh đồng ý. Câu nói đó cũng đã sát vào dây thần kinh của Tatsuya. Nhưng tỏ ra tức giận về điều đó ở đây sẽ... không may, sẽ làm anh ta xa lầy thêm vào chủ đề này. Những người không quyết định với một ai đó sẽ không bị cuốn vào cái cảnh tượng ngày hôm nay. Mizuki, cậu đến muộn. Tatsuya ngốc nghếch và phải buộc cố gắng dùng Mizuki, người vừa mới bước vào lớp, để ngang nhiên thay đổi chủ đề. Không, tớ mới chỉ dừng lại ở trong phòng câu lạc bộ một chút. Chào buổi sáng, Yoshida-kun, Leo-kun, nói thẳng ra, Mikihiko nhìn trông có vẻ hối hận với sự thay đổi chủ đề. Nhưng hoàn toàn không biết đó là một trong những phong cách riêng của Mizuki. Leo-kun, cậu đã trở về lớp hôm nay. Cậu khỏe nhanh hơn so với mình nghĩ đấy. Thật tuyệt, sự thật là Leo vừa mới rời khỏi bệnh viện vào hôm qua và đến trường ngày hôm nay. Tuần trước, khi họ đến thăm anh tại bệnh viện, họ đã nghe chi tiết về tình trạng của anh. Mizuki theo lẽ tự nhiên cũng nhận thức được về điều đó. Do đó, nếu đó là sự thật, các báo cáo chỉ là bây giờ là kỳ lạ. Nhưng Tatsuya, Mikihiko, cảm ơn cậu vì đã ghé thăm tớ thường xuyên. Và bản thân Leo tiếp tục mỉm cười. Ngay sau khi Mizuki tiến đến chỗ ngồi của mình, cô bỏ ra một hộp nhỏ vừa vặn bàn tay và tặng cho từng người trong đám ba con trai. Thái độ của cô thực sự khá là tốt. Cô không ra vẻ, cô không tỏ ra lo lắng, và ít nhất cô cũng đã không tỏ ra bối rối. Đó là khuôn mặt của một người nào đó luôn tham gia vào một truyền thống hàng năm. Một trong những chàng trai nhìn có vẻ hơi phật ý về điều đó. Nhưng từ khi hai người kia cảm tưởng rằng người đó đang có ý muốn chịu đựng với một khuôn mặt lạnh lùng, thì họ không nói gì. Sự đồng cảm của những chiến binh. Bất ngờ, người đó không phải là Leo. Tuy nhiên, anh nhìn chằm chằm vào cái hộp nhỏ mà mình nhận được như thể nó là một cái gì đó rất tuyệt vời. Nhìn bề ngoài, Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhận được sô-cô-la vào ngày Valentine từ một người nào đó khác ngoài người thân. Điều đó là khá bất thường. Nhưng họ không có cách nào để biết anh là loại học sinh như thế nào trong những năm cấp 2 được. Vì thế cả Tatsuya và Mikihiko đều không lên tiếng với sự ngạc nhiên của họ. Erika, người vừa bước vào lớp, bỗng dưng xen vào cuộc trò chuyện. Tôi nghĩ ông bước ra khỏi bệnh viện nhanh thật đấy. Vậy nên tôi sẽ đưa ông sô-cô-la sau. Không thể nào như vậy được. Đừng nói năng linh tinh nữa. Đồ ngu ngốc kia. Không đơn giản chỉ là lời đáp trả lại. Leo đá ghế của mình khi đứng lên. Ồ, có phải tôi vừa đánh trúng tim đen của ông không? Đó hoàn toàn là một lời giải thích xứng đáng cho những phản ứng thái quá. Nếu nó được nhìn với những nghi ngờ trong tâm trí. Nếu buộc phải đưa ra một lời giải thích. Tuy nhiên, nếu nhìn theo nghĩa đen, âm thanh mà Leo đang phát ra, kununununu, là một hỗn hợp được tạo thành từ nghiến răng và gầm gừ. Tuy nhiên, Tatsuya đã nghĩ đó là điềm báo của sự trả thù và không thể để yên điều đó như vậy được. Vì vậy cậu đã ném cho người bạn của mình một con đường sống và nói chuyện với Erika. Chào buổi sáng, Erika, cậu đến muộn. Erika xoay toàn bộ cơ thể của mình để đáp lại với Tatsuya. Chào buổi sáng, Tatsuya-kun. Đương nhiên, vấn đề của Leo đã biến mất. Ngày 14 tháng 2, đó là khoảng thời gian khủng khiếp mỗi năm. Bởi vì chúng tớ có một lượng lớn chàng trai. Rõ ràng, Erika thực sự thích cầu nhàu giễu cợt với Leo hơn. Và trong tâm trí cô, nó đã chuyển biến theo hướng đó. Nếu mà tớ không tặng cho họ một cái gì, sẽ không chỉ có một hoặc hai người hờn dỗi như những đứa trẻ em hư đâu. Và nó không giới hạn với những hành động rất chuyên nghiệp. Vì thế tớ không thể làm ngơ bất kỳ ai trong số họ. Nó chỉ là quá khủng khiếp. Cô lặp đi lặp lại hai lần từ khủng khiếp, có lẽ vì cảm xúc thật của cô khá là bức xúc về vấn đề này. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ tặng cho những người muốn có nó? Nếu tớ làm điều đó, sẽ có kẻ lại làm om sòm lên. Và đây là điều duy nhất mà làm họ trông đoàn kết nhất. Thông thường, có những kẻ không biết ý nghĩa của từ hòa thuận. Erika đã chán trường đến tận cùng tâm hồn. Dưới cái cớ là tình hữu nghị giữa các thực tập sinh. Ông già tớ đã bỏ tiền ra cho điều đó. Tớ thực sự muốn ông ta sẽ sử dụng nó để mua một ít nữ sinh thay thế. Nhìn vào khuôn mặt cô đã làm Tatsuya cảm thấy như cậu nên giả vờ cảm thấy đồng cảm. Trông có vẻ khá khó khăn. Chắc chắn rồi, tớ rất mệt với nó. Thật tốt hơn rất nhiều nếu ngày Valentine và những ngày giống như vậy không còn tồn tại. Có vẻ như sự căng thẳng đã nổ ra trong khi cô nói. Sự phẫn nộ của Erika là thật và vô cùng tồi tệ. Sẽ thật tuyệt khi ở vị trí của Miki. Vào những lúc như thế này, một số người sẽ điên cuồng chạy lên, đánh vào những người gần họ để giải tỏa cơn căng thẳng. Chẳng phải hầu hết các học trò của cậu là nữ sao? Mục tiêu cô chọn tại thời điểm này là Mikihiko. Mỗi năm, không phải cậu cũng phải lựa chọn người để tặng sao? Yoshida-kun. Điều đó có thật không? Mizuki thực sự không hiểu tại sao bản thân cô lại tự nói thế. Hay nói đúng hơn, cô không ý thức được lý do đó. Và về phía Mikihiko cũng vậy. Vì một số lý do nào đó anh đã không phát hiện được tại sao mình lại lưu tâm đến nó đến thế. Anh đã gặp được nhiều bất lợi hơn từ Mizuki so với Erika muốn. Đó không phải là sự thật. Nhanh hơn cả phản xạ. Anh đáp lại với một câu trả lời. Nếu bạn cân nhắc đến bầu khung cảnh một chút, thì bạn có thể nhanh chóng tạo ra một lời lý luận hợp lý để chống lại với các khía cạnh của cuộc nói chuyện. Tuy nhiên, đó có thể là hơi khó khăn cho một người thiếu niên. Nói chung, thật là nực cười để giữ lấy khuôn phép của chúng ta với cái thái độ phủ phiếm đó. Mặc dù vậy, cơn bộc phát này khá là ngu ngốc. Cãi lại, hả? Vậy tại sao cậu lại muốn gọi võ đường của tôi là phù phiếm? Không, tớ không có ý đó. Vậy ý cậu là gì? Trong khi Mikihiko bắt đầu toát ra mồ hôi, Erika nhìn chằm chằm không đổi về phía anh và Mizuki nhìn cả hai tương tự với một số lý do. Tatsuya và Leo đã trao đổi bằng một nụ cười gượng gạo. Chương trình giảng dạy của các trường trung học ma pháp cũng giống như một trường trung học bình thường. Với việc bổ sung việc học về ma thuật, hệ thống giáo dục hiện đại hỗ trợ một chính sách thúc đẩy cho các đối tượng đặc biệt trong các giai đoạn ngắn mà không bị hạn chế đến các trường trung học ma pháp. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là có các trường trung học văn học, trường trung học khoa học, trường trung học mỹ thuật và trường trung học thể thao. Để phát triển các học sinh với những tài năng trong các lĩnh vực chuyên ngành quan trọng đối với hệ thống giáo dục. Chương trình giảng dạy của các trường trung học chuyên ngành khác với trường trung học bình thường bởi một phần trong học thuyết tập quán được tích hợp của chế giáo dục tại một trường trung học đã được loại bỏ và các đối tượng giáo dục đặc biệt bị ngồi nhét một đống lại. Tuy nhiên, người ta nói rằng ngay cả khi so sánh với các trường trung học chuyên ngành khác, thì thậm chí còn ít chương trình giảng dạy hơn đối với các trường trung học ma pháp. Do đó, các học sinh trong các trường trung học ma thuật rất siêng năng. Trong khi họ đang ở giữa các tiết học, họ hầu như không bao giờ hé răng ra để buôn chuyện, mơ mộng, lãng phí thời gian của họ theo những cách khác nhau, giống như việc chơi. Rất tiếc, nhưng có lẽ cần phải nói rằng các giờ thực hành được theo bởi nhiều học sinh khóa 2 hơn so với các học sinh khóa nhất trong trường đệ nhất. Điều này có lẽ do họ sợ bị bỏ lại phía sau hơn so với tinh thần quyết tâm vượt lên của họ để chinh phục cái sự bất hạnh này. Tuy nhiên, ngay cả ở đây cũng có các trường hợp ngoại lệ. Ngoài các kỹ năng thực hành ma thuật, thời gian còn được dành cho các hoạt động giáo dục thể chất bình thường. Phần nào trong đấy ngay cả những bầu không khí căng thẳng cũng được nới lỏng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bằng một cách nào đó mà không ai có thể tập trung vào việc học của họ được từ buổi sáng đến giờ trong một ngày như ngày 14 tháng 2 này. Bầu không khí không thể đoán trước phảng phất suốt cả ngày khá là đáng chú ý. Thay đồng phục nữ sinh mất nhiều sức hơn là thay đồng phục nam sinh. Đây không chỉ giới hạn với trường đệ nhất, và có lẽ điều đó đều giống nhau đối với tất cả các trường. Ngay từ đầu, vấn đề không chỉ giới hạn ở đồng phục. Một phần những người ủng hộ bãi bỏ phân biệt giới tính đã yêu cầu cần phải có một sự thay đổi văn hóa đối với các trang phục unisex và những thứ như thế, nhưng phần lớn các học sinh nam và nữ không muốn làm vậy. Trong thời gian nghỉ ngắn ngủi trước khi đến lớp PE, bầu không khí trong phòng thay đồ luôn thấm đẫm với sự bận rộn. Mọi người đều rất vội vã khi họ cởi bỏ quần áo của mình một cách cẩn thận, đặt chúng vào một cái móc trong tủ khóa của họ và sau đó thay thành bộ đồng phục học thể dục. Những chiếc tủ khóa sinh học được chuẩn bị nhiều hơn so với những người sử dụng chúng. Và họ phải đăng ký mẫu vân của người sử dụng mỗi lần và lúc nào cũng vậy. Vì vậy nên nó cũng khá mất thời gian. Nói đến điều đó, vào tháng 2, ngay cả những học sinh năm nhất cũng được sử dụng nó. Vì vậy trong khi đôi tay đang di chuyển nhanh nhẹn, họ có thể trò chuyện với các bạn học của mình qua tủ bên cạnh và cũng cảm thấy được thoải mái phần nào. Với những bộ đồ lót phủ lên trên cơ thể các bạn học của họ, phòng thay đồ hôm nay đang ở một mức độ ồn ào hơn bình thường. Thời điểm này trong năm, các vị trí thay đồ thường được quyết định. Miyuki, như thường lệ, đang thay đồ ở phía trước tủ của cô ở giữa bức tường bên phải. Bên trái cô là của Honoka và bên phải được dùng bởi Shizuku. Tuy nhiên, gần đây lớp A có các thành viên tham gia bài dạy ít hơn bình thường. Tuy nhiên, hôm nay Lina đã đến để thay thế phía bên phải của Miyuki. Ồ, Lina, vị trí thông thường của cậu đã có người sử dụng rồi à? Miyuki hỏi câu hỏi này trong khi cô vừa xếp xong gọn ghẽ két của mình và thiết bị đầu vào chỗ kín đáo trong tủ. Chiếc tủ Lina thường sử dụng nằm gần cửa ra vào. Lúc đầu, tất cả các cô gái lớp A đều nghĩ rằng cô sẽ sử dụng tủ khóa của Shizuku. Nhưng Lina đã chọn một chiếc tủ khóa đang mở ở gần cửa ra vào, nơi mà không có nhiều người. Khi Miyuki nói chuyện với Tatsuya về điều đó, cậu đã nói, cậu ấy có lẽ đã chọn một nơi mà có thể thoát ra nhanh chóng. Và cô nghĩ, em hiểu. không có bằng chứng cho thấy phán đoán của Tatsuya là chính xác. Chắc chắn có thể nói rằng đây là lần đầu tiên Lina thay đồ bên cạnh Miyuki. Đó không phải là lý do. Miyuki đã không hỏi lý do là gì. Cô không có bất cứ mối quan tâm nào đến câu trả lời và đang bận rộn cởi áo khoác của mình ra trong khi Lina nói. Tuy nhiên, có lẽ vì cô nghĩ rằng câu trả lời đó chỉ là bây giờ đã quá tỏ ra thân thiện. Lina, với ý nghĩ tự do của mình, thêm vào một câu trả lời trong khi cô cũng đang cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra. Mọi người hỏi tôi ai là người mà bạn sẽ tặng sô-cô-la. Tôi biết không có ai có hành động nào quá hèn hạ. Nhưng tôi cảm thấy hơi mệt về điều đó. Mọi người đang tự hỏi về điều đó đấy. Vì cậu rất đẹp, Lina, Miyuki nói vậy với một cái nhìn nghiêm nghị trong khi cởi chiếc cà vạt của mình. Lina phồng má lên trong sự thất vọng. Vậy, tại sao tôi phải chịu một đống câu hỏi từ cậu Miyuki? Ngay lúc Miyuki hở phần vai phải trần của mình từ chiếc váy đồng phục của cô, Lina đã bị ngắt mất lời trong câu nói của mình. Đôi mắt của Lina đang dán mắt vào hành động không có gì quá đặc biệt này và lưỡi cô không còn hoạt động được bình thường. Hả? Tớ tự hỏi liệu có phải tớ thiếu đi sự hấp dẫn? Lời nhận xét của Miyuki đã làm cho Lina cảm thấy khó chịu và cô cũng không biết tại sao. Lina đã không nhận ra rằng cô cũng đã hăng hái cởi bỏ chiếc váy của mình ra trong một cuộc tranh đua về thời trang này. Lúc này, Miyuki thở dài vào cơ thể bán khỏa thân của Lina đang xuất hiện từ bên dưới bộ đồng phục của cô. Lina, thân mình của cậu rất đẹp. Tớ cảm thấy ghen tị đấy. Không có dấu hiệu của sự rụt rè khi cô nói vậy. Miyuki cũng chỉ đang mặc bộ đồ lót. Đó có phải là lời mỉa mai? Bằng cách nào nào mà Miyuki lại có lý do để ghen tị với tôi vậy? Trong khi cô nói, Lina, với hai bàn tay đặt lên hông trong một tư thế gây ấn tượng mạnh mẽ, chăm chú nhìn khắp cơ thể bán khỏa thân của Miyuki và đối mặt với Miyuki. Rốt cuộc, hông và phần dưới của cậu có tỷ lệ cân đối và cực kỳ sexy. Cậu không mảnh dẻ, nhưng nhìn rất hợp, Lina. Miyuki đưa bàn tay phải của mình ra và vỗ nhẹ vào phần hẹp nhất trên eo của Lina. Hành động đó hoàn toàn không có ham muốn gì. Từ một góc độ nào đó, đó chỉ là một cú chạm nhẹ vô tội. Mặc dù Lina biết rằng cái chạm đó không có chứa bất kỳ ham muốn đồng tính nào. Nhưng thật khó cho cô để giữ các hành động của mình lại. Âm thanh của một người nào đó đang nuốt nước bọt có thể nghe được đâu đó trong phòng thay đồ. Cảnh tượng này có thể đe dọa sự yên ổn trong tâm trí con người ngay cả khi họ chỉ nhìn vào nó. Tất nhiên, Lina đã quá bận rộn để lo lắng về mọi người xung quanh. Miyuki, cậu, trong khi cô nói, Lina gạt tay ra. Tuy nhiên, cô ngập ngừng trước khi chạm vào làn da trần của Miyuki và rút tay lại. Thực sự không có bất kỳ điểm nào trên cơ thể làm cậu quá mảnh khảnh. Cơ thể nữ tính của cậu làm cho tớ vô cùng ghen tị. Miyuki gửi một nụ cười nham hiểm đến Lina. Người không thể chống lại bởi việc bị nhìn chằm chằm vào mặt bắt đầu đã chuyển sang màu đỏ. Và tay cô thả ra khỏi hông của Lina. Ngay sau đó, một tiếng va chạm lớn vang lên phía sau Miyuki. Miyuki quay lại, Lina di chuyển đôi mắt. Ở đó, họ thấy Honoka đã không còn đứng vững trên đôi chân của mình và đang bám vào tủ của cô. Bằng cách nào đó, Miyuki nhìn xung quanh và thấy các bạn cùng lớp của mình đang dừng lại ở đoạn thay quần áo và giờ đang tránh khuôn mặt đỏ của họ theo một cách không quý. Phái, thông thường, Miyuki làm ngơ bất cứ ai nhìn chằm chằm vào cô. Vì vậy mà cô đã không biết họ đã gây ra sự chú ý với mọi người cho đến bây giờ. Chúng ta nên thay đồ nhanh lên. Đáp lại lời đề nghị của Miyuki, Lina cũng cảm thấy như vậy. Gật đầu trong khi trả lời cô. Ngay lập tức sau giờ học, bầu không khí thất thường tăng vụt lên nhanh chóng. Trong các tiết học, các học sinh hầu như đã tự kiềm chế. Và bây giờ có vẻ như họ không còn thể giữ lại được lâu hơn nữa. Cái khung cảnh đầy đau đớn và niềm vui này làm cho bạn muốn ném cả xô nước lạnh vào họ dương đây đó khắp cả khuôn viên trường. Các tình huống có vẻ đầy biến đổi. Ví dụ, trong một vòng tròn bao phủ bởi bạn của mình, một cảnh đầy hùng hồn khi sô-cô-la đang được dương ra giữa một cặp đôi đã được hứa hôn, mà đã được họ chấp thuận cũng như cha mẹ họ, hình như Canon, trưởng ban kỷ luật, đã chiếm phòng hội học sinh, và sử dụng một khuôn mặt tươi cười tạo áp lực trên Isori, thủ quỹ, để ăn hết tất cả các viên sô-cô-la tự làm đang gần như đầy ắp và sắp rơi ra khỏi chiếc hộp được trang trí bằng khuôn tô có kích thước của một hộp bento nữ sinh. Đối với ví dụ tiếp theo, hãy lấy trường hợp của một số cô gái nhút nhát nhưng lại có ý chí mạnh mẽ. Nhìn bề ngoài, cô có một phong cách lịch sự và trang trọng bất chấp mình là một học sinh khóa 2 để vượt qua ngưỡng cửa cao ngất của lớp học khóa nhất. Để tặng gói quà được trang trí với những giải duy băng của mình với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt nhìn xuống với một nam sinh đang mở to mắt ngạc nhiên khi anh nhận được quà tặng. Và ngay cả bây giờ trông giống như anh đã sẵn sàng để nhảy cẫng lên cho cái niềm vui này. Do đó, nó cũng giống như cặp đôi Kendo và Kenjutsu vậy. Chỉ ngày hôm nay, các học sinh của trường đệ nhất không phải là những pháp sư nữa, mà đã tận hưởng niềm vui của học sinh trung học với tuổi trẻ của mình. Những người không thể có được không khí lễ hội này muốn tránh đôi mắt của họ. Otasuya, em đang làm nhiệm vụ tuần tra của ngày hôm nay à? Một giọng nói gọi cậu từ một chiếc bàn với một khuôn mặt không thèm che giấu sự nhàm chán của mình và đang tìm kiếm vài trò tiêu khiển. Báo trước cho số phận của Tatsuya rằng không thể nào mà cậu có thể làm ngơ ánh mắt đó được. Tất cả các học sinh năm 2 có vẻ như đã chuyển giao nhiệm vụ trước đó. Vì vậy hôm nay chỉ có năm nhất thôi. Morisaki và chị, thông thường, với ý nghĩ rằng cậu có một người đồng hương sẽ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Tuy nhiên, vì ngay cả bây giờ Morisaki vẫn không bỏ cái thái độ không thân thiện của mình. Vì vậy sự xuất hiện của anh cũng chỉ làm cậu thay đổi tâm trạng một chút xíu. Đó có vẻ là một cách khá lịch thiệp khi họ bỏ nhiệm vụ của mình vào người khác và chạy đi. Em không có ý định trở thành một kẻ lỗ mãng như thế. Sự cam chịu trong giọng nói của cậu hoàn toàn trái ngược với tiếng cười hả hê đáp lại nó. Tiện thể, Tatsuya-kun, có lẽ cô đã cười đủ được một lúc. Tatsuya nghĩ khi Mayumi gọi cậu, với một số lý do cậu tránh nhìn vào chỗ ngồi đối diện với cô. Chị có thể lấy một chút thời gian của em được không? Vâng, không vấn đề, nhưng trước đó, trong khi cậu nói, Tatsuya đưa mắt nhìn lên anh chàng năm 2. Người đã ngã xuống nằm sóng xoài ở bên cạnh bàn nằm chéo với Mayumi. Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy? Vị trí họ đang ngồi là ở trong một góc của quán cà phê. Một khu vực bao quanh bởi các không gian cho việc gặp mặt. Vì ở đây không có mái và trần nhà, âm thanh của những cuộc trò chuyện có thể vang đi xa. Tuy nhiên, thực tế với việc nó không phải là một không gian riêng tư yên tĩnh có thể làm cho người ta cảm thấy an toàn hơn nhiều. Nơi đây thật sự chỉ phổ biến với các học sinh năm 3 khóa nhất. Rất hiếm khi một học sinh năm 2 lại đặt chân ở đây trừ khi đi kèm với một học sinh năm 3 khác. Nhân tiện, Tatsuya cũng đã không cân nhắc đến điều này. Với lý do tại sao cậu lại ở đây lúc này, chắc chắn không có bất kỳ chất độc nào bên trong trường. Thế thì đội trưởng hội đồng các câu lạc bộ Hattori đã ăn cái thứ gì vậy? Vào giữa ca tuần tra của cậu trên sân trường, cậu đã dừng lại tại quán cà phê để làm dịu đi cơn khát của mình trong khi âm thanh của một tiếng rên cực kỳ đau đớn lọt vào đôi tai cậu. Vì vậy cậu đã nhanh chóng kiểm tra tình hình. Không, ồ, không có độc. Tất nhiên rồi, cậu đã sớm nhận ra ai là thủ phạm. Rốt cuộc, ngay trực tiếp phía trước Hattori, Mayumi đang ngồi với một ánh mắt bối rối trên khuôn mặt cô. Cái điệu bộ bối rối của cô tỏ ra khá lạ. Thậm chí ngay cả bây giờ, ánh mắt của cô vẫn đang mời cậu với lòng mến khách của mình. Shiba, Tatsuya vẫn đang quyết định xem làm cách nào để tìm cách xử lý tình hình này trong khi Hattori, người vẫn còn trông như đang sắp ngất xỉu, gọi cậu bằng một giọng khàn khàn. Nước. Đó là giọng nói của một người đi du lịch sử dụng hết tất cả sức mạnh của mình để đi đến phía trước một ốc đảo. Chờ một tí, chỉ có lời yêu cầu là rõ ràng. Trong giây lát, cậu cậu cân nhắc giữa việc đi lấy nước khoáng hay đi lấy nước lạnh. Nhưng cậu đã chọn nước lạnh vì nó ở gần hơn. Cậu đặt một ly nước lạnh đầy lên trên bàn. Hattori vụng về cầm vào cốc. Chân tay di chuyển chậm chạp. Và đưa chiếc cốc tiếp xúc vào gần vào miệng. Nghiêng từ bên này sang bên kia và tu ừng ực nó trong một hơi với một cái nhăn mặt. Anh tiếp tục nhắm mắt. Từ từ lấy lại sức. Đồng hồ đánh dấu 90 giây trước khi Hattori mở mắt ra lần nữa và đưa ra một tiếng thở dài. Siba, cảm ơn. Chuyện gì thực sự đã xảy ra vậy? Trận đấu mà họ có trong tháng 4 đã không làm cho họ trở kẻ thù. Nhưng ngay cả bây giờ bạn không thể gọi mối quan hệ giữa Hattori và Tatsuya là thân thiện được. Tatsuya không chứa bất kỳ mối hận thù nào đến cuối cùng. Hattori cũng không mang theo bất kỳ sự ác ý hay thù địch nào. Mặc dù người ta thường không luôn luôn nhận ra những cảm xúc mà họ đang nắm giữ. Nhưng ngay cả như vậy, sự ngoan ngoãn với việc anh đã cảm ơn Tatsuya tạo ra một cảm giác không đúng. Cậu không sao chứ? Hừm, bây giờ tôi không sao. Để chứng minh lời nói của mình, Hattori đứng thẳng, cảm giác rằng anh đang trong trạng thái căng thẳng là không thể phủ nhận. Nó chỉ là vấn đề về thời gian, vì không có vấn đề nào đặc biệt phát sinh. Cậu không cần lo lắng về tôi. Vậy thì, không ý em là Segusa Senpai. Em xin đi trước. Hattori lịch sự cúi đầu về Mayumi và ưỡn thẳng cột sống của mình ra. Wow, đó có lẽ là một lời bịp bợm lớn. Tatsuya nghĩ vậy khi nhìn anh ta. Vậy lúc này em có thể dành tí thời gian cho chị được không? Mayumi chỉ Tatsuya vào ghế. Nụ cười của cô pha thêm với vẻ vô tội giả dối. Lý do cho sự khó hiểu của Hattori không thể nào mà nhầm lẫn được. Việc cô cố gắng tỏ ra giả vờ đã quá rõ ràng. Nhưng cậu thấy rằng nó sẽ thô lỗ khi vạch trần cô ra trong khi Hattori lại đang bao che cho cô. Kết quả là, Tatsuya quên điều đó đi như ý muốn của Hattori. Khi cậu chắc chắn không còn có bất cứ việc gì phải làm. Tatsuya gật đầu. Hiểu ạ, để đáp lại. Tuy nhiên, anh ấy ở đây. Subaru, ở đây này. Giọng nói năng nổ giữ cậu lại. Đôi bàn chân lanh lẹ như ngựa phi tạo ra một âm thanh như tiếng mưa rơi trong khi họ vội vã chạy tới cậu. Họ nhanh chóng tiến đến phía Tatsuya và ngay lập tức chú ý vào bên trong khu vực này. Một âm thanh giống như tiếng kêu ré lên khi phanh lại với lực đà trong khi chủ của giọng nói dừng lại. Hội trưởng, này, Amy, chị ấy không phải hội trưởng. Chị là Segusa Senpai. Phải không ạ? Một cú đánh nhẹ nhanh chóng đập vào đầu. Ao! Hạ gục Amy một cách dịu dàng. Subaru tránh nhìn vào ánh mắt phản kháng hướng lên trên của Amy và cúi đầu thấp trước Mayumi. Em không có lời bào chữa nào khi làm chị rơi vào sự ồn ào này. Giọng điệu khêu gợi làm Mayumi co giật xung quanh mắt. Đó không hẳn là quá ồn ào. Vì vậy em không cần phải lo lắng về nó. Satomi-san. Người với khuôn mặt bình tĩnh và đang trả lời lạnh lùng là Mayumi. Với một học sinh lớp dưới bình thường, từ ngữ, giọng điệu và ánh mắt, tất cả sẽ trở nên bối rối. Lúc này, Amy đã cứng người lại một chút. Vậy, bọn em sẽ hoàn thành công việc vặt của mình một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Subaru đã rất quyết tâm. Trong khi cô đáp lại bình tĩnh, cô trao một chiếc túi. Chính xác là một chiếc túi vải ở trong tay mình cho Tatsuya. Cậu vui lòng chấp nhận món quà này của chúng tôi chứ? Satomi-san, hôm nay cậu giống như đang tham gia vào một vở kịch cầu kỳ đấy. Tớ không biết đã làm những gì để xứng đáng với nó, nhưng Amy và tớ đã được chọn là người đại diện như cậu mong đợi. Chúng tớ thú thực là hơi xấu hổ để làm điều này. Nếu bạn nhìn gần hơn, má của cô hơi đỏ. Nói rằng cô ấy đang cảm thấy xấu hổ dường như không phải là một lời nói dối. Trong trường hợp đó, tớ có thể hỏi về những người cậu đang được đại diện được không? Cậu đã có ý tưởng về việc cô ấy sẽ trả lời như thế nào? Nhưng để mua cho mình một chút thời gian để chuẩn bị, Tatsuya mạo hiểm hỏi một câu hỏi. Hầu hết các thành viên của chúng tớ ở trong nhóm các cô gái năm nhất tham gia cuộc thi cửu hiệu chiến. À, đó là một lời cảm ơn. Subaru lựa chọn từ ngữ không được bình thường cho lắm nhưng về ý nghĩa thì là như nhau. Nói ngắn gọn, sô-cô-la lịch sự. Đúng vậy. Tuy nhiên, nhận được món quà này từ toàn bộ đội là một phần thưởng bất ngờ. À hát, mặc dù tớ nói là các thành viên của tớ, nhưng ý tớ là không bao gồm Honoka hay Miyuki. Lúc này cô không còn đơ ra nữa. Amy mặt khác nhìn không còn có vẻ xấu hổ. Rốt cuộc, về bản chất, cô cũng không có tính cách nhút nhát. Cộng với cô nàng, cô thường xuyên bị nói vậy. Khá là ngây thơ về mối quan hệ nam nữ. Với trường hợp của Amy, có lẽ cô đã có quá nhiều việc khác phải lo lắng. Hai người đó có lẽ sẽ muốn vượt qua bản thân mình. Nếu chúng ta can thiệp vào điều đó, họ có thể sẽ tức giận. Cậu có thể gọi đây là một sự thay thế. Nhưng chúng tớ bao gồm cả Shizuku. Chúng tớ sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email để nói với cô ấy về việc này sau. Vậy, gặp lại cậu sau, hội trưởng. À không, ý em là Segusa Senpai. Xin phép ạ, không ai làm gián đoạn cuộc chia tay của họ. Sau khi làm áp đảo Mayumi và Tatsuya với cơn lốc trò chuyện của họ, Subaru và Amy chạy đi. Biểu hiện đó thật là tốt nếu như mình được trẻ lại. Có lẽ những cô bé vui vẻ không mời mà đến đó đã ném cô ra khỏi trò chơi của mình. Như những cảm xúc mà Mayumi đang tỏa ra không rõ ràng. Tất nhiên, Tatsuya đã không bước vào bãi mìn to lù lù mà cậu thấy trước mặt. Cậu âm thầm ngồi lên trên ghế mà Hattori đã ở đây trong một khoảng thời gian ngắn lúc nãy. Đồng thời, Tatsuya nhíu mày theo phản xạ. Có gì đó không ổn à? Không, có một mùi nhẹ, hình như ai đó bị đổ cà phê. Đó là một mùi mạnh đang xộc vào mũi cậu. Đến từ những hạt cà phê hoặc ca cao. Robot làm sạch được cho là có một cơ chế khử mùi. Nhưng, cái mùi này hình như đã bị cố tình làm sạch bằng tay. Tatsuya nhìn đăm chiêu vào một cạnh của chiếc bàn. Thật không? Chị đã không nhận ra đấy. Trong khi Mayumi, người biết được sự thật, đang giả vờ như cô không biết gì. Đương nhiên, chỉ ra sự không trung thực của cô sẽ là vô nghĩa. Tuy nhiên, quan trọng hơn, ở đây, rốt cuộc, một mùi hương giống như vậy đang tỏa ra từ chiếc hộp mà Mayumi đang trưng ra trong khi cô nói. Tất nhiên, Tatsuya đã nhận ra được cái mùi đó. Thứ đã xử lý Hattori tới mức độ thảm hại đó chắc chắn là cái thứ này. Tatsuya hiểu vậy. Tatsuya đã có ý định quên đi những gì mà cậu đã nhìn thấy lúc trước. Nhưng có vẻ như Mayumi sẽ không để yên như vậy. Đây là, xét đến hình dạng, cách mà nó được bọc vào ngày hôm nay, rõ ràng biết được ngay nó là gì. Nhưng ngay cả như vậy, cậu không thể không hỏi. Ôi, chẳng phải nó giống với những gì mà em đang nghĩ sao? Bên dưới lời tuyên bố, giọng nói và biểu hiện đều không che giấu sự bất ngờ. Mayumi đang vô cùng thích thú. Cảm ơn chị, TL Note, Ripman, Tổ quốc ghi công anh. Thật không may. Cậu không có một cái cớ nào để từ chối nó. Nếu bây giờ không ở trong hoàn cảnh này, cậu có thể đã thoát được với một lời sáo rỗng. Em không thích đồ ngọt. Nhưng điều đó không còn bất kỳ sức thuyết phục sau khi cậu vừa chấp nhận một số lượng lớn sô-cô-la từ Subaru và bạn bè của cô. Không có gì mà cậu có thể làm. Vì vậy Tatsuya chấp nhận sô-cô-la của Mayumi. Nó rất lớn, từ cách cảm nhận trong tay. Nó nặng gấp 5 lần trọng lượng của một hộp sô-cô-la loại thương mại. Điều này làm Tatsuya đoán sơ sơ rằng cô đã sử dụng nguyên liệu chất lượng cao cho những gì mà cô đã lên kế hoạch. Khi nào và ở đâu mà mình đã làm chị ấy hận mình đến như vậy? Cậu nghĩ, nhưng cậu không có cả một đầu mối duy nhất nào cho động cơ của cô. Tuy nhiên, này, nếm thử đi, cậu đã dự đoán trước được lời tuyên bố này của Mayumi. Ngay bây giờ, chị muốn nghe cảm tưởng của em. Cậu ta không nói à? Tại sao chị không kết thúc cái thử nghiệm của chị với Hattori Senpai đi? Nói ra bất cứ thứ gì như thế rõ ràng là vô ích. cô có lẽ muốn nhìn thấy khuôn mặt mà cậu biểu hiện ra ngay trước mắt cô. Mình không nghĩ chị ấy trẻ con như vậy. Khi nghĩ như vậy, Tatsuya bắt đầu mở gói bọc ra. Chắc là không sao đâu. Ngay bây giờ, có một vài điều mà cậu muốn hỏi Mayumi. Bởi vì cô đã gần đến các kỳ thi đại học mà cô đang chuẩn bị. Thời gian của cô bị hạn chế và cậu cảm thấy lúng túng khi làm phiền cô ấy. Tuy nhiên, nếu cô ấy có ý định dành thời gian để sử dụng cậu như một món đồ chơi thì sau đó có lẽ cậu không cần phải lo lắng về nó nữa. Vì em có một vấn đề nhỏ cần thảo luận với chị. Vậy thì chúng ta có thể thay đổi vị trí được không? Cậu không muốn những người bình thường nghe được cuộc thảo luận. Đương nhiên, đó không phải là lý do duy nhất mà cậu muốn thay đổi vị trí. Ngay cả Tatsuya cũng hơi lo lắng về danh tiếng của mình. Ngã nghị xuống khi đang ăn sô-cô-la tất nhiên sẽ không bao giờ có thể bị gọi là nhục nhã. Nhưng cậu nghĩ rằng cái vụ xấu hổ này sẽ là thứ mà mọi người đề cập đến mãi mãi. Sẽ rất xấu nếu chúng ta bị nghe lén. Dường như Mayumi nhanh chóng hiểu được một trong số những lý do của cậu. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của cô. Việc chuyển đổi trạng thái vô cùng đột ngột làm cậu gần như nghe thấy một tiếng ping khi biểu hiện của cô thay đổi. Vâng, hiểu rồi. Theo chị, cô dành thời gian trước khi đáp lại để nhìn vào chiếc điện thoại thông tin đầu cuối của mình cho sự sắp xếp. Có lẽ cô ấy đã xác định chính xác một căn phòng học đang trống. Một sinh viên bình thường sẽ không có khả năng để làm điều đó. Nhưng không lạ gì nếu như một học sinh năm trên có thể làm được điều đó. Tatsuya cầm lấy chiếc hộp mà cậu được tặng với mình trong khi cậu đứng dậy để đuổi theo Mayumi. Người đã đứng lên từ chỗ ngồi của mình. Cậu cảm thấy được ánh mắt của hơn 10 người. Nhưng cậu đã quyết định không phải lo lắng về những điều không có gì để đáng bận tâm. Mayumi sử dụng một mã khóa dùng một lần được tải về thông qua chiếc điện thoại đầu cuối của cô để mở cửa phòng. Đây là căn phòng chờ được sử dụng cho các cuộc nói chuyện với những người giám hộ và thương gia. Đây không chính thức là một phòng đón tiếp, nhưng cảm thấy vẫn hơi lúng túng khi phải sử dụng nó như là học sinh. Anh không bao giờ nghĩ về việc hỏi căn phòng này có thực sự ổn không khi sử dụng nó. Nhưng có thể là quá muộn để hỏi điều đó khi mà cô đã tải xong mã khóa về. Có một máy pha trà hoàn toàn tự động tại chỗ. Vì vậy cô đã chọn một căn phòng mà họ vừa có thể ăn và uống. Trà đen được chứ? Không, chị không cần phải bận tâm về điều đó đâu. Đừng làm cho chị mất mặt như một phụ nữ. Một khi cô đã nói như thế, cậu không thể làm gì ngoài việc chấp nhận trà. Mặc dù thực tế là nó hoàn toàn tự động. Cô đã không sử dụng chiếc cốc giấy được cung cấp. Cô đặt tách trà dưới vòi lựa chọn và cố gắng bày biện cẩn thận. Và hoàn thành với việc đặt lên trên chiếc đĩa nhỏ. Mayumi dường như thực sự tận hưởng cả quá trình đó. Đây, mời em dùng. Cảm ơn chị. Từ lúc cậu lịch sự uống một ngụm đầu tiên từ chiếc cốc. Cậu điều chỉnh tư thế ngồi của mình. Gần như tự động, Mayumi cũng ưỡn thẳng cột sống của mình ra khi ngồi xuống. Chủ đề mà em muốn thảo luận, có phải là Parasite? Không, người nổ phát súng đầu tiên là Mayumi. Có lẽ cô ấy cũng đã muốn thảo luận về chủ đề này với Tatsuya. Vâng, thông tin chưa được đưa ra bởi các phương tiện truyền thông. Nhưng thiệt hại có giảm xuống không vậy? Không chỉ các phương tiện truyền thông, mà các nguồn tin của tiểu đoàn ma trang độc lập cũng đã đột ngột dừng việc chuyển báo cáo về thiệt hại. Khá là đơn giản nếu bạn nghĩ về nó. Nó làm giống như thể sự tiêu diệt ma quỷ của họ đã làm sáng tỏ mọi vấn đề. Tuy nhiên, họ đã xác nhận rằng các hoạt động bí mật của bọn ma quỷ bí có nhiều hình thức. Họ thậm chí còn không biết họ có thể đánh bại ma cà rồng, kể cả nó thiếu đi sức mạnh được hay không. Với lý do đó, cậu không nghĩ vấn đề này đã hoàn toàn được giải quyết. Thông tin chính thức. Mọi thứ đang dịu xuống. Mayumi, hay chính xác hơn là gia tộc Segusa, sở hữu các nguồn thông tin khác với Tatsuya. Tuy nhiên, thậm chí cả cô cũng không biết chi tiết về tình hình hiện nay. Mặc dù, kể từ khi số người mất tích trong năm nay nhiều hơn so với năm ngoái, Chị tin rằng chúng ta có thể hiểu điều đó có nghĩa rằng các hoạt động của bọn chúng đã trở nên khéo léo hơn. Sự cảnh giác có lẽ đã cho phép gia tộc chị hạ một trong số những con mồi. Sự phỏng đoán đó không chỉ của một mình Mayumi. Gia tộc Segusa cũng đã tìm thấy những sự việc kỳ lạ. Một tuần trước, chỉ một phần nhỏ người dân được thông báo rằng tất cả các parasite được cho là đã được tạm thời bị tiêu diệt. Như vậy, cuộc trò chuyện đang được trao đổi ở đây giữa Tatsuya và Mayumi thực sự đã bị chệch hướng so với sự thật. Tuy nhiên, không thể nào mà cơ thể thực của các parasite đã bị phá hủy và sớm hay muộn thì nó sẽ được hồi sinh trong một vật chủ mới. Đó là điều gần với sự thật. Do đó, cảm giác nguy hiểm sắp xảy đến mà hai người họ đang nuôi dưỡng không phải là một thứ vô nghĩa. Không có cách nào để chắc chắn rằng chúng ta đã hạ nó. Nhưng có lẽ chúng ta nên duy trì sự cảnh giác. Có thể chúng ta nên trang bị cho các đồng minh của chúng ta với thần giao cách cảm. Thần giao, cách cảm, từ ngữ xa lạ đang làm trì hoãn tính xuyên suốt của cuộc đối thoại. Mayumi nghiêng đầu, yêu cầu một lời giải thích. Đó là một thuật ngữ dùng cho khả năng chia sẻ ý nghĩ và nhận thức. Hiện tượng này đã được quan sát thấy giữa những cặp song sinh giống hệt nhau. Đó là một trong số rất nhiều các hình thức ngoại cảm. Mặc dù em đã nói rất nhiều lần, ví dụ về nó là tương đối hiếm. Tuy nhiên, nói ngắn gọn, một thứ gì đó có thể thấy và nghe từ một phần của cơ thể của chính người đó và cho phép cả đội chia sẻ những trải nghiệm đó. Có phải ý em là như vậy không? Không gì ngoài phỏng đoán. Mayumi nghiền ngẫm với một khuôn mặt ủ rũ. Để không làm ảnh hưởng đến điều đó, cậu uống cốc trà đen của mình mà không phát ra một âm thanh nào. Chị không thích tất cả những điều mà chúng ta không hiểu. Nhưng cậu có thể nghe thấy Mayumi lẩm bẩm câu đó. Tatsuya hoàn toàn đồng cảm với cảm xúc đó. Nhưng nếu cậu nói ra, bây giờ nó sẽ trở thành một buổi họp để ngồi phàn nàn với nhau. Cậu nghĩ đó sẽ quá bất lợi. Tất cả việc chúng ta đang làm là mò mẫm xung quanh. Tìm kiếm một phương pháp xử lý những tình huống không rõ ràng. Vì vậy, khi cô nói về những thứ mà họ không thể làm được gì, cậu giữ lại trong mình những lời an ủi. Tatsuya cũng hiểu rằng nói những điều đó không hề làm tăng lên sự khó chịu họ cảm thấy trong khi kiểm tra các vấn đề mà họ hoàn toàn đang chú ý đến. Nếu chúng ta không thể làm điều đó. Tuy nhiên, hình như sự chú ý của Mayumi đã tập trung vào một mục đích hoàn toàn khác. Chị không hoàn toàn hiểu ý của em về khả năng chia sẻ ý nghĩ và nhận thức. Nhưng hừm, này, có một khởi động thức nào có thể tạo ra nó được không? ESP được coi là thứ thuộc về một lĩnh vực hoàn toàn khác với các nghiên cứu ma thuật. Vì vậy em không nghĩ vậy. Sự lo lắng đã lên tới đỉnh điểm. Làm thế nào mà họ có thể kết thúc cuộc trao đổi này với tâm trạng tích cực được đây? Mayumi tóm tắt tất cả những gì mà cô cảm thấy với một tiếng thở dài. Vào lúc đó, Tatsuya đứng dậy đang định rời khỏi đây mà không ăn bất cứ thứ gì. Nhưng cổ tay áo của cậu đã bị nắm chặt bởi một bàn tay vươn ra từ phía bên kia của chiếc bàn. Nếu Tatsuya đã nghĩ đến việc chạy trốn, cậu sẽ có thể làm như vậy. Nhưng cậu kiềm chế bản thân mình lại kể từ khi Mayumi không nghĩ đến một kết quả tồi tệ nào nữa. Bây giờ, tại sao chúng ta lại không tận hưởng buổi uống trà này nhỉ? Tatsuya đưa ra một ánh mắt ngờ vực. Tự nhiên, cố ý, chống lại bức tường sắt từ nụ cười của Mayumi. Và Mayumi nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp nhỏ đã được đặt trên bàn với tay kia của cô. Dường như cô sẽ không trở nên tốt bụng và quên đi điều đó. Vậy đây là cách mà nó sẽ diễn ra. Tatsuya thở dài nhẹ với Mayumi. Người đã không còn cố gắng che giấu sự thật rằng cô đang lên kế hoạch gì đó. Không có lời khiển trách nào. Hoàn toàn ngược lại, Mayumi đang nhìn Tatsuya với sự phán đoán và niềm phấn khích trong ánh mắt của cô. Chẳng lẽ chị ấy muốn trở lại tuổi thơ do sự lo lắng về kỳ thi tuyển sinh đại học? Trong khi cậu cho rằng điều đó là không thể nào. Ngay từ đầu, Mayumi đã không có lý do gì để lo lắng về điểm số của mình. Tatsuya bỏ chiếc hộp ra khỏi lớp giấy bọc. Cậu không làm việc đó theo một cách công khai. Chậm, tốn thời gian nhưng cậu lịch sự bóc nó ra theo một cách mà không gây ra một chút hư hại nào cho giấy gói, như một hình thức thể hiện cho sự kháng cự. Thứ xuất hiện bên trong là một hộp các tông được đậy bởi một cái nắp. Chiếc hộp Valentine tự làm có những vách ngăn bên trong được xử lý bằng nhựa vinyl. Sự to lớn của chiếc hộp làm cho nó trở thành cái thứ được gọi là để truyền tải cảm xúc thật của bạn. Tất nhiên, cậu đã không nhầm lẫn về nó. Sự kết hợp tồi tệ của sô-cô-la và cà phê. Thứ đang làm cho cậu choáng váng. Không cho phép cậu có thứ ảo giác đó. Bên trong chiếc hộp được gói chặt với những khối màu đen. Hình lập phương. Chúng không giống như bất cứ thứ gì mà Tatsuya công nhận là sô-cô-la. Cậu đã có một cảnh báo trước về mùi vị của nó sẽ như thế nào qua mùi hương. Không biết bất kể bao nhiêu lần người ta nói rằng những thứ đắng nhất không phải lúc nào cũng phải có vị đắng. Điều đó được giới hạn bởi chất lượng và số lượng. Tatsuya nhẫn nhục đưa các vật trông giống như thuốc thay vì thức ăn này vào trong miệng và nhai chúng. Kết quả của việc này chỉ được ghi lại bằng nụ cười tự mãn của Mayumi. Honoka đi cắt ngang qua sân trường về phía phòng chuẩn bị với một thiết bị đầu cuối hình sổ tay lớn. Mặt trời cũng đang lặn xuống, và nhiệt độ đã giảm xuống vài độ. Nếu cô để suy nghĩ của mình đi vẩn vơ, cơ thể của cô sẽ bắt đầu run lên. Tuy nhiên, tâm trạng của cô không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Bất cứ điều gì cố gắng làm ảnh hưởng đến ngày này của cô đều bị làm ngơ bởi hai chiếc dây cột tóc đang đong đưa của cô. Đầu óc cô vô tình trôi dạt về phía quả cầu pha lê đang lắc lư với cô. Cô thừa nhận với chính mình rằng cô đang có tâm trạng hơi choáng váng. Nhưng cô ấy tự nói với mình hết lần này đến lần khác rằng chỉ ngày hôm nay thôi thì không sao. Honoka đã biết rõ rằng cô ấy không phải là bạn gái của Tatsuya. Cô không quên rằng lời thú nhận của cô đã bị khước từ. Cô đã bị từ chối. Mặc dù vậy, cho đến khi nào Tatsuya vẫn cho phép, cô sẽ tiếp tục bám vào cậu. Đôi khi cô cảm thấy rằng cô là một cô gái xấu xa. Khi làm việc đó, cũng có những đêm cô ấy oán giận cậu vì đã không buông tha cô sau khi cậu từ chối cô ấy. Tuy nhiên, hôm nay cô cảm thấy như tất cả các cảm xúc tiêu cực đã bị thổi bay đi. Suy nghĩ hợp lý, giống như món phụ kiện nhỏ này là một thứ quá rẻ để làm cho cô ấy hạnh phúc như thế này. Thứ đã bất lực khi đối mặt với những cảm xúc đó. Honoka, khi Honoka vào khu nhà chuẩn bị với những bước chân nhẹ nhàng. Một giọng nói gọi cô từ phía bên và cô dừng chân lại. Ahat, Amy, cô gái có thân hình nhỏ nhắn, người nổi bật bởi mái tóc màu hồng ngọc đang lúc la lúc lắc. Vội vã tiến đến Honoka với đôi chân nhanh nhẹn của mình. Thật không bình thường khi cậu đến đây. Honoka, đây có phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kể từ khi cậu trở thành thư ký của hội học sinh? Tớ đang tạm thời thay thế cho Isori Senpai. Trong khi nói điều đó, Honoka nhẹ nhàng nhấc thiết bị đầu cuối hình quyển sổ lên để chứng minh và Amy trông có vẻ đã hiểu. Thế còn cậu, Amy... Cậu đang trong thời gian nghỉ từ câu lạc bộ à? Bộ đồng phục câu lạc bộ săn bắn của Amy được cho là một chiếc áo dài tay bên dưới một áo khoác ngắn, quần mỏng và một đôi giày ống. Nhưng bây giờ cô đang mặc bộ đồng phục học sinh của mình. Và bây giờ chưa phải là lúc các hoạt động của câu lạc bộ kết thúc. Hôm nay chỉ có một cuộc họp thôi. Từ khi Amy nhanh chóng hiểu được rằng Honoka hỏi như vậy vì bộ đồng phục của cô. Cô đã không hỏi lại, tại sao, này, đó có phải là pha lê không? Cô không định hỏi một câu hỏi khác, nhưng thứ ánh sáng lung linh từ trong tóc của Honoka nhanh chóng lọt vào mắt cô và cô đưa ra một câu hỏi với một giọng điệu đầy ắp sự tò mò. Đúng vậy, biểu hiện xấu hổ đó có thể đã tạo ra một tiếng chuông. Amy cười hạnh phúc, cậu nhận được thứ đó từ Shiba-kun, phải không? Cậu ấy nói đó là một món quà tặng lại cho sô-cô-la. Niềm hạnh phúc từ cô nàng Honoka đang bẽn lẽn đã đặt một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô. Thứ đang được bộc lộ trước đôi mắt đang mở to của Amy, cậu ấy đã chuẩn bị một món quà trước cả thời gian. Làm tốt lắm Shiba-kun, cậu ấy có vẻ rất lạnh lùng, nhưng cậu ấy rất chu đáo. thật trưởng thành, nhỉ? Nụ cười của Honoka càng trở nên hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Amy quăng sự tối tăm vào nụ cười ấy. Tớ hiểu cậu ấy cũng khá nổi tiếng. Ây, vừa lúc nãy, hình như hội trưởng đã cho cậu ấy sô-cô-la. Có lẽ là sô-cô-la. Em yêu anh, hội trưởng. A hát, tớ nhầm, cựu hội trưởng. Segusa-senpai. Segusa-senpai á. Tuy nhiên, cảm giác như senpai đã giữ cậu ấy lại trái với ý muốn của cậu ấy. Shiba-kun bộc lộ một vẻ mặt hơi phiền muộn. Tớ không nghĩ cậu cần phải lo lắng đâu. Amy đã tuyên bố chẳng có gì xảy ra và có lẽ cô ấy đang bộc lộ cảm nghĩ thật của mình. Tuy nhiên, mặc dù cô đã nói như vậy, bên trong trái tim của Honoka vẫn không bình tĩnh. Hình như Mayumi đang có vài tình cảm đặc biệt cho Tatsuya. Điều đó đã được nghi ngờ trong tâm trí của Honoka trong một thời gian. Nếu cô phải cạnh tranh với Mayumi, Honoka không tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng. Đối thủ lớn nhất của cô ngay bây giờ, Miyuki, đã được hạn chế bởi thực tế rằng họ thực sự là anh trai và em gái. Cuối cùng, không thể nào mà họ có thể bị ràng buộc trong tình huống như vậy. Điều đó đã làm Honoka hơi an tâm hơn. Tuy nhiên, Mayumi không có sự hạn chế đó. Cô ấy thực tế vượt trội cả về ngoại hình lẫn sức mạnh ma pháp. Lợi thế duy nhất mà Honoka sở hữu được là các cô gái còn lại đều lớn tuổi hơn cậu. Tuy nhiên, Honoka không nghĩ Tatsuya sẽ lo lắng bởi sự khác biệt 1 đến 2 năm về tuổi tác. Các bức sóng đang phát ra từ bên trong trái tim của Honoka. Các bức sóng tỏa ra mà không có dấu hiệu giảm dần. Các bức sóng không giới hạn mình bên trong trái tim của Honoka. Thứ trú ngụ bên trong con rối đã đập mạnh ngay lên lập tức vào sáng hôm đó với niềm vui tuyệt vời của Honoka. Bây giờ, thông qua liên kết hình thành tại thời điểm đó, sóng suy nghĩ tuôn chảy làm cho nó đập mạnh một lần nữa. Ý thức được sinh ra vừa mới ngủ say đã thực sự được đánh thức vào lúc này. Khi Tatsuya mang một cái túi vải lớn qua cổng trường, ánh nắng mặt trời đã đi xuống. Vì bây giờ là giữa tháng 2, thời điểm ngắn nhất của ngày đã trôi qua và mặt trời đang dần lặn xuống. Nhưng họ vẫn còn cảm thấy vô cùng lạnh. Khi sự ấm áp của mặt trời biến mất, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Đương nhiên, mọi người di chuyển túm tụm lại với nhau, họ không thể nào làm cách nào khác. Thực ra, hầu như không có khoảng cách nào giữa dòng người học sinh đang vội vàng đi bộ về nhà. Những người còn lại bị đuổi ra khi cổng trường sắp đóng. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ. Ở cả hai bên Tatsuya, nói ngắn gọn là cả Miyuki và Honoka đang dừng các cử động của họ chỉ để rút lại gần bên cậu. Thỉnh thoảng họ lại luân phiên lặp đi lặp lại hành động đấy. Nhìn bề ngoài, ít nhất, họ chắc chắn có thể nhận thức về sự tồn tại của nhau. Nhưng tớ tự hỏi tốt nhất là tớ nên đi trước. Có lẽ đôi mắt của người đang đi bộ với họ chính là người nhận thấy rõ nhất sự tồn tại của họ. Không, lời nhận xét chu đáo của Lina vang ra với một giọng đều đều. Tatsuya đáp lại với một lời từ chối cộc lốc. Tatsuya và Miyuki và Honoka và Lina, 4 người hiện đang ở cùng nhau. Bạn cùng lớp của Tatsuya đã đủ chu đáo để đi về nhà trước. Tuy nhiên, Lina là một thành viên của hội học sinh, mặc dù là tạm thời, với Miyuki và Honoka vẫn đang còn làm việc. Không thể nào mà Lina có thể về sớm một mình được. Các hoạt động quản lý học sinh không giống như việc chơi khi so sánh với các nhiệm vụ quân đội chính quy của cô. Chỉ là chơi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô có thể làm công việc một cách thờ ơ. Từ khi cô đã có ý thức trách nhiệm cũng như nhận ra rằng việc này là cần thiết cho nhiệm vụ xâm nhập của mình. Trong lúc này cô không phải là một Sirius, và các hoạt động hàng ngày của cô không bao gồm một thủ lĩnh, hoặc một kẻ hành hình, và đó sẽ là một sự xấu hổ khi thực hiện nhiệm vụ bằng cách lãng phí với các biện pháp nửa vời. Tất nhiên, ngày hôm nay không giống như mọi ngày. Cô không may bị mắc kẹt như một người theo dõi của Miyuki và phần còn lại là tất cả họ đều cùng đi đến nhà ga. Nó làm tình trạng hiện tại của cô trở nên vô cùng cảm thấy hối tiếc. Bầu không khí làm cho bên thứ ba rất khó để cam chịu. Thứ đã làm Lina quên mất rằng Tatsuya và Miyuki là những mục tiêu cô được giao cho để quan sát và nếu có thể, cô sẽ để mắt đến họ suốt cả ngày. Thật không? Tatsuya nói cậu không quan tâm. Và hai người kia âm thầm từ chối lời thách thức đó. Cô đang đứng trên bờ vực có thể chạy đi bất cứ khi nào mà nhà ga đến trong tầm mắt. Nói đến điều đó, cô vẫn phải vội vàng đi xuống con đường thẳng tắp. Tuy nhiên, chúng ta gần đến nhà ga rồi. Vì vậy, không cần phải nghĩ về việc đi trước. Như đã được giải thích, những chiếc cabin hiện đại không có thời gian biểu. Nhưng nó chả có gì để làm với việc chỉ đi lên và xuống. Nhà của Tatsuya và căn hộ của Lina cùng theo hướng đi lên. Và nhà của Honoka thì theo hướng đi xuống. Tình cờ vào ngày hôm đó, không còn chiếc xe đi lên nào. Thời gian chờ được đăng lên trên chỗ đợi là khoảng 3 phút. Cả ba người thấy Honoka đi ra và chờ đợi bên trong các bức tường trong suốt để tránh bầu không khí lạnh cho đến khi chiếc xe tiếp theo tới. 3 phút ít nhiều là một khoảng thời gian ngắn. Sẽ không tự nhiên khi những người trong một mối quan hệ thân mật lại không có một cuộc trò chuyện nào. Ngược lại, nó lại hoàn toàn bình thường đối với những người quen biết nhau nhưng lại xa lánh để không đến bắt chuyện. Bầu không khí giữa Lina và đôi anh em được chia ra giữa thù địch và thân thiện. Gọi một mối quan hệ khi họ đã có lúc cố gắng để giết hại lẫn nhau là thân thiện, thì nghe có vẻ kỳ lạ nếu người khác nghe về nó. Tuy nhiên, cả Tatsuya cũng như Miyuki đều không chứa chấp bất kỳ cảm giác khó chịu nào về cô. Đặc biệt Tatsuya, người đã nhận ra rằng tình cảm của cậu đã gần với sự cảm thông hơn. Đến bây giờ, các pháp sư vẫn không thể thoát khỏi việc bị đối xử như những món vũ khí. Tatsuya đặc biệt không thể quên rằng bản thân cậu là một thứ như vậy. Nếu cậu cố gắng từ chối điều đó, đất nước hay xã hội này có thể sẽ cố gắng để loại bỏ cậu. Kể từ khi ma thuật của cậu nắm giữ khả năng biến toàn bộ một quốc gia thành một khu đất hoang. Và điều đó cũng đúng với Lina. Cô, cũng như chính cậu, không bao giờ có thể chạy ra khỏi việc trở thành một món vũ khí. Trong một nghĩa nào đó, Lina đã có một cuộc sống gần với cậu hơn Miyuki. Có gì không ổn sao? Có lẽ do cậu đang bị chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Tatsuya đã không biết rằng Lina đang muốn nói điều gì đó cho đến khi Miyuki kéo tay áo của cậu để làm cậu chú ý, không? Thực sự không có gì. Từ lúc Miyuki cố tình nhắc cậu, không chỉ Lina nhìn cậu một cách tình cờ trong một vài giây. Thái độ không tự nhiên của Lina cũng nói rằng đó không phải là không có gì, thật chứ. Tuy nhiên, Tatsuya không đưa ra bất kỳ một câu ám chỉ nào để làm cô thú nhận nó là cái gì. Cậu không phải loại người hay dính vào chuyện của người khác. Và nếu cậu quá thân thiết với Lina, tâm trạng của Miyuki cũng sẽ trở nên tồi tệ. Quan trọng hơn, cabin sắp đến sân ga. Anisama, và thêm vào đó, có cái gì ở đây à, không? Quay đầu mình lại, Tatsuya ôm vai cô em gái của mình. Miyuki run lên trong sự ngạc nhiên, và dựa toàn bộ cơ thể của mình vào Tatsuya mà không do dự. Không còn câu hỏi nào tuôn ra khỏi miệng. Đối với đôi anh em, đây là một cách đơn giản để làm người kia im lặng. Tatsuya xếp sự phát hiện những ánh mắt đang chống lại họ vào trong trái tim cậu mà không cho ai biết. Có chuyện gì vậy? Đôi mắt của cô nhanh chóng phát hiện ra sự căng thẳng đang chạy khắp cơ thể người cấp dưới của mình. Đại tá Baron cộc lốc hỏi anh ta. Bộ mặt của các thành viên điều khiển, những người đã rời mắt khỏi màn hình để quay lại, run lên trong sự bối rối. Có phải là anh ta đã nhận ra được sự giám sát của chúng ta? Cậu đang nói điều ngu ngốc gì vậy? Baron, người đang mặc một bộ đồ bằng lông cừu thật, ném đi sự nhầm lẫn của người cấp dưới. Coi đó chỉ là một điều bịa đặt từ trí tưởng tượng của anh ta. Nó ở quỹ đạo thấp, nhưng nó vẫn là một vệ tinh giám sát. Ngay từ đầu, không thể nào cậu có thể phát hiện ra máy quan sát đó từ mặt đất bằng mắt thường được. Nhưng vừa xong, Tôi chắc chắn đã thấy đôi mắt của Shiba Tatsuya nhìn thẳng vào tôi từ màn hình. Tóm lại, ánh mắt họ gặp nhau trong khi anh đang theo dõi từ máy quan sát. Nhưng, bất kể thị lực của con người có tốt đến nhường nào, họ hoàn toàn không thể phát hiện được hình dạng thực tế của một vệ tinh quỹ đạo thấp. Phải không? Huống chi lại còn chỉ ra được cả máy ảnh được gắn trên vệ tinh. Nó không thể nào làm được ngay cả với khả năng nhận thức của những tên bị biến đổi cùng các khả năng đã được thay đổi cực lớn. Trong khi Baron nói bằng giọng nói khó chịu, vẻ mặt của anh đã thoải mái đi một chút. Được rồi, trong trường hợp đó, tôi sẽ nhìn lại lần hai các hình ảnh từ 3 phút trước. Vâng, thưa bà, những hình ảnh thời gian thực đã được chuyển sang cửa sổ hiển thị nhỏ và những hình ảnh được ghi lại bắt đầu được chiếu lại trên màn hình chính. Chiếc máy ảnh có độ phân giải cao hiển thị rõ ràng thiếu tá Sirius đang lo lắng đưa mắt lòng vòng sang bên phải, sang bên trái rồi lại sang bên phải. Hình ảnh đó đã được Baron vô cùng quan tâm. Hay đúng hơn là cô không thể bỏ qua nó. Nhưng cô tập trung sự chú ý của mình về vấn đề của người cấp dưới. Shiba Tatsuya, ánh mắt cậu hướng về Sirius thoáng qua ngước lên trên. Chắc chắn. Có vẻ như ngay lập tức cậu đã nhìn chăm chú vào máy ảnh. Tuy nhiên, đó là một điều mà có thể dễ dàng giải thích được nếu bạn nghĩ về nó. Đấy chỉ là một việc nhỏ. Những gì thực sự có thể xảy ra là cậu ấy chỉ nhìn lên bầu trời theo ý thích chợt nảy ra. Bằng chứng là sau khoảnh khắc đó cậu chuyển hướng nhìn của mình ra khỏi máy ảnh. Đó chỉ là do cậu tưởng tượng thôi. Giống như tôi nghĩ. Đúng là rất tốt khi cậu để suy nghĩ của mình đi lang thang. Nhưng quá thận trọng cũng dẫn đến những quyết định sai lầm. Viên đại tá đưa những lời dạy bảo đó và quay đôi mắt của mình ra khỏi màn hình chính. Trên màn hình phụ, một hình ảnh của thiếu tá Sirius đang đi bên trong chiếc xe nhỏ chạy trên đường sắt được gọi là cabin ở Nhật Bản hiện nay. Tất nhiên, Baron đang quan tâm nhiều hơn đến những hành vi không kiên quyết của cô gái trẻ đó. Người mang danh hiệu Sirius đang được hiển thị. Lina trở lại căn hộ cho thuê, nơi được sử dụng như là cơ sở hoạt động của cô tại Nhật Bản. Và đưa ra một tiếng thở dài trước cửa phòng của mình. Cô biết rằng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì với chiếc hộp sô-cô-la được bọc nằm trong túi sách của cô. Cuối cùng, bất kể cô có chuẩn bị sô-cô-la lịch sự tốt đến thế nào, cô đã không tìm được một lý do thích hợp nào để bắt đầu chủ đề và trở về với thứ này. Theo phản xạ, cô đã né tránh câu hỏi của cậu với một câu. Không có gì, nhưng sự thật là sau đấy. Cô đã quyết định quên việc tặng hộp sô-cô-la đấy đi cho cậu khi họ chia tay. Không cần thiết phải né tránh câu hỏi. Rốt cuộc, nó cũng chỉ là sô-cô-la lịch sự. Hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa sâu xa nào liên quan đến sô-cô-la. Trong thực tế, sô-cô-la lịch sự được thế giới xác định là không có một ý nghĩa quá sâu sắc nào. Thậm chí như vậy, đối với cô, đó là một quyết định vô cùng quan trọng. Cô liên tục thì thầm với chính mình từ sâu thẳm trong trái tim vô số lần rằng từ lúc cô gặp nhiều khó khăn để làm ra nó. Bằng một cách nào đó khuôn mặt cứng nhắc của cô đã nở một nụ cười. Mặc dù họ đã một lần cố gắng để giết nhau, họ cũng đã chiến đấu bên cạnh nhau. Một lần, bên cạnh đó, cậu ta đã giữ im lặng về danh tính của mình. Từ khi nó chỉ là một phép lịch sự, việc làm đó chả có gì là không thích hợp. Không có lý do gì để lo sợ tạo ra một ấn tượng không phải phép cả. Cô nàng thu lại hết ý chí của mình và lấy ra một mớ sô-cô-la ra khỏi túi. Nó thật là lãng phí. Cô không định bỏ qua việc tặng nó cho cậu. Đột nhiên, cô nhìn thấy Tatsuya nắm lấy vai của Miyuki và bàn tay cô không di chuyển được. Tại sao vào thời điểm đó mình lại? Cô nhận được một cú sốc vô cùng lớn với thực tế rằng bàn tay cô không thể di chuyển khi xem Tatsuya nắm lấy vai Miyuki. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy? Việc đống sô-cô-la trở thành đồ bỏ đi là điều không may. Tuy nhiên, việc đó không quan trọng. Quan trọng hơn, giống như mình đang, đây thực sự là một vấn đề với Lina. Không phải là mình gặp cú sốc đó do mình thích Tatsuya hay gì cả. Đó không phải là một trò đùa. Lina hét lên trong tâm trí mình. Cô đang vô cùng bị xáo trộn bởi lý luận của riêng mình. Mình từ chối chấp nhận điều này. Mình hoàn toàn không thừa nhận rằng mình có thể cảm thấy như vậy về một gã cis con có tình yêu bất chính với cô em gái khó chịu như vậy. Mình có thể thừa nhận rằng mình có chú ý đến cậu ta. Mặc dù cô không biết cô đang nói chuyện với ai. Lina tuyên bố điều đó trong trái tim cô. Mình để ý đến Tatsuya. Và không theo một cách bình thường. Mà theo một cách mãnh liệt. Suy nghĩ đó dường như đang lộn xộn. Tuy nhiên, bản thân cô không hiểu ai là người làm cho nó lộn xộn. Tuy nhiên, đó là do sự nhục nhã mà cậu ta đã cho mình. Cho đến khi nào mình dọn sạch được tất cả các vết ố trên sự thất bại của mình, thì mình vẫn không thể làm Tatsuya ra khỏi tâm trí. Một cô gái bình thường có thể nói chua cay với chính mình như vậy. Có lẽ cô không nên chuẩn bị sô-cô-la. Có lẽ cô nên chuẩn bị một chiếc găng tay màu trắng. Tuy nhiên, lúc này, Lina đã không có nhiều sự nhanh trí. Khi cô mở cửa trong tâm trạng không ổn định, cô nhận ra sự bất thường. Tâm trí cô nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Sylvia đã trở về nhà. Vì vậy giờ Lina sống một mình. Mặc dù vậy, cô cảm thấy có sự hiện diện của một người. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô đã quá lơ đễnh khi không nhận ra điều đó ngay cho đến khi cô mở cửa. Vì vậy cô quở trách chính mình. Trong khi cô thầm chuẩn bị theo cách đó, cô thận trọng lẻn vào trong. Đã quá muộn cho sự suy tính trước. Cô nghĩ, nhưng cô nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không gây ra một tiếng ồn nào. Trong chốc lát, cô lo lắng về việc cô nên làm gì với đôi giày của mình. Đó thực sự không phải là một điều lưu ý quan trọng. Nhưng cô đã suy nghĩ tí nữa cô nên làm sạch nó như thế nào. Một lần nữa, cô quở trách bản thân mình đã để tâm trí của mình trở thành ngu ngốc với những ý nghĩ vô ích. Cô nhẹ nhàng đặt túi sách trên sàn nhà và thu mình để chạy vào. Dường như cái tuyên bố của cô về khả năng nhận thức không phải là một thế mạnh của mình là một lời khiêm tốn. Và khi tiếng nói phẫn nộ của sĩ quan cấp trên hướng đến cô từ trên cao, cô chấm dứt lời nói đó. Nếu bà cần tôi sẽ tự đến. Cách Lina hoàn thành công việc chuẩn bị trà và những chiếc bánh ăn kèm với trà, chắc chắn có thể không đủ lịch thiệp để được gọi là lễ độ khi cô rụt rè nói chuyện với đại tá Virginia Barron, người đang ngồi bên cạnh chiếc bàn ăn đơn giản. Tuy nhiên, đại tá đã không đưa ra một câu trả lời ngay lập tức với lời đề nghị của Lina. Có thể cô đã biết về điều này. Nhưng phần lớn các bản hồ sơ dịch vụ quân sự của ta bao gồm các bí mật đằng sau các phần của chiến dịch. Và phần quan trọng trong nghề đó là việc quản lý các mối quan hệ cá nhân. Tất nhiên, Lina biết lịch sử cá nhân của một người nổi tiếng như Đại tá Barron. Đại tá đã tốt nghiệp từ một trường thương mại có uy tín với điểm số kỷ lục. Nó cho thấy sự khôn ngoan của bà mà làm ai cũng phải cảm thấy xấu hổ. Và số lần công việc của bà đã đứng đầu trong sự nghiệp của mình không phải là ít. Bà đã đưa ra một hệ thống dịch vụ cho chiến tranh đáng khen thưởng mà không ai có thể phàn nàn. Bây giờ ta sẽ cho cô những kinh nghiệm của ta. Thiếu tá Sirius. Vâng, Lina ưỡn thẳng cột sống của mình như một cái ống và trả lời bằng một giọng cứng nhắc. Cô theo bản năng nửa chừng nhận ra rằng những lời nói đó không thể nào nghe với một khuôn mặt tươi cười được. Về chiến dịch hiện tại, ta lo lắng rằng cô có thể đã hơi nảy nở cảm xúc của mình với mục tiêu của cô. Lina đã không đáp lại lời thăm dò của Barron. Cô đã định chuẩn bị cho nó. Nhưng khi nó xảy ra thì hoàn toàn vô dụng. Tôi sẽ không bao giờ. Thật chứ, nếu ta tiếp tục nghĩ về nó, thì nó sẽ không đi quá xa hơn nữa. Nhưng, trong lúc nói, Barron quay lại nhìn chiếc túi của Lina trên ghế. Vai của Lina cứng đờ ra. Nếu bà ta nhìn thấy thứ có trong chiếc túi đó, bất kể cô có nói dối bao nhiêu, thì nó cũng sẽ không tốt đẹp gì. Cô gần như tin rằng nghi ngờ của mình là đúng, và điều đó ít nhiều sẽ xảy ra. Bất kể cô có phản đối bao nhiêu lần rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm, thì có lẽ sẽ không có bất cứ ai tin cô. Ta cũng hiểu rõ tình hình đặc biệt của cô. Tuy nhiên, Baron đã không ra lệnh cô để cho xem thứ trong chiếc túi. Cô là người duy nhất được phân công là người chỉ huy của quân đoàn Star trong khi vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên. Lời chỉ trích đơn giản kèm theo với một ánh mắt hơi khác biệt. Tiềm năng của ma thuật mở ra một thời đại mới cho những người bình thường thông qua việc sử dụng các kỹ thuật ma pháp hiện đại cho phép các pháp sư tạo ra những khám phá mới bổ sung thêm cho lý thuyết năng lượng là rất cao. Nhưng một vài người nói rằng cô còn quá trẻ. Nếu hỏi ý kiến của ta, ta có thể tuyên bố rằng cô còn quá trẻ cho vị trí chỉ huy của quân đoàn. Giọng nói của Baron nghe có vẻ khác so với những người đã hét lên về sự bất thường trong vị trí của Lina. Cô bây giờ là 16 tuổi. Ta có thể hiểu được cô cảm thấy khó khăn thế nào khi kiểm soát cảm xúc của mình trong khi xung quanh là những người bạn cùng trang lứa. Hiểu được giọng điệu nghiêm túc và tâm trạng của người cấp trên được cho là có tác dụng với cô. Lina nghiêng đôi tai của mình với một cái nhìn hiền lành. Tuy nhiên, nhìn thấy nét thành thật trên khuôn mặt của Lina, với một số lý do nào đó làm Baron hờn dỗi một chút. Từ quan điểm của cô, ta có thể là một Oba-a-san, nhưng tâm hồn ta vẫn còn ở trong độ tuổi 20. Đừng vô lý như vậy. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ bất cứ điều gì như thế. Lina nhảy dựng lên một cách điên cuồng và mãnh liệt để đưa ra lời bảo vệ với những lời buộc tội không có cơ sở. Tuy nhiên, cùng một lúc, Lina cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường và đáng ngạc nhiên. Đại tá, nữ sĩ quan hoàn hảo, người dường như hoàn toàn không có kẽ hở nào trong chiếc vỏ sắt của mình, đã bộc lộ một khía cạnh dễ thương, không thể tưởng có tác dụng gột sạch sự căng thẳng của Lina. À, được rồi, quên cơn giận của ta đi. Nét mặt nói đó chỉ là một lời sơ xuất hiện trên khuôn mặt của Baron mà Lina thấy có lẽ là phần trung tâm của cử chỉ được làm một cách có chủ ý, để trông hoàn toàn thành thật hơn. Tất nhiên, tôi đã có những cảm xúc đối với Shiba Tatsuya, thứ không mong muốn khi là một người lính của USNA. Điều này thực sự đã làm cho Lina cởi mở hơn. Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là những cảm giác của tình yêu hay bất cứ điều gì tương tự vậy. Cảm giác đó là cảm giác đua tranh như một đối thủ. Đối thủ, SM, vâng, tôi tin đại tá đã từng thấy các bản báo cáo viết rằng tôi đã từng bị đánh bại bởi Shiba Tatsuya. Ta hiểu, đây là lần đầu tiên cô bị thua trong một trận chiến ma pháp kể từ khi cô nhận được danh hiệu. Sirius, vâng, sự thật là cô có vô số kinh nghiệm từ các trận đánh giả với thiếu tá Canopus kể từ khi nhận cấp sĩ quan chỉ huy. Nhưng mọi người trong số họ đều có những tình thế an toàn phức tạp và không cần thiết để sửa chữa lời tuyên bố của đại tá. Hiểu, nếu như vậy, thì đây là một cuộc trò chuyện đơn giản. Giọng điệu của đại tá thay đổi một cách khôn khéo. Tâm trạng trước đây được trộn lẫn với các lời ghi chú với cảm giác lạnh lẽo đóng băng. Đó là điều duy nhất thông báo với Lina rằng thời gian vui vẻ đã kết thúc. Thiếu tá Sirius, ở thời điểm hiện tại, việc tìm kiếm và xử lý những kẻ đào ngũ tạm thời bị hoãn lại và cô được lệnh phải quay trở lại công việc ban đầu. Lina đã điều chỉnh lại tư thế của mình trước khi cô được thông báo. Hiện nay, giam giữ kẻ sử dụng pháp thức, chuyển đổi khối lượng thành năng lượng, được ưu tiên. Nếu việc giam giữ kẻ đó là không thể, thì có thể làm kẻ sử dụng thứ đó trở nên vô dụng. Làm cho kẻ sử dụng thứ đó trở nên vô dụng là một uyển ngữ mà không có ai có thể sử dụng nó liên tục. Cụ thể, ám sát kẻ sử dụng. Hiện nay, chúng ta sẽ cho Shiba Tatsuya làm mục tiêu. Làn sóng đầu tiên của cuộc tấn công sẽ được khởi động vào buổi tối ngày mai với việc sử dụng Stardust. Cô sẽ trang bị cho mình Rearnark và can thiệp khi thấy đúng thời điểm. Vâng thưa bà, với vẻ mặt trống rỗng, Lina đứng dậy và gửi một lời chào đến Baron. Erika là một trong số những học sinh của trường đệ nhất phải đi học xa tới trường. Cô đã được đề nghị có một căn phòng ở gần đó khi được nhận vào trường. Tuy nhiên, cô đã bướng bỉnh về việc tự mình đi từ nhà đến trường. Không phải cô không thể chịu đựng được khi phải xa gia đình. Mà ngược lại, khi cha cô thu xếp cho cô một căn hộ, ông không nói ông thuê nó cho Erika. Ông nói ông mua nó để tặng cho Erica. Cô đã trở nên ngoan cố về việc tự mình đi từ nhà đến trường. So với sự không hài lòng khi phải làm theo lời của cha hay người anh trai cả, những sự bất tiện còn lại không phải là chuyện lớn. Con đường từ nhà ga trở về nhà cô khá tối tăm. Và Erica đi bộ thay vì sử dụng phương tiện đi lại bằng vé tháng. Đó không phải là một việc gì đó được khuyến khích cho một cô gái xinh đẹp như cô. Nhưng gia đình cô hoàn toàn không phải lo lắng. Bởi vì những kẻ hư hỏng và những tên lưu manh không đáng chú ý còn được gọi là mấy kẻ giật túi. Không ai trong số đó sở hữu những kỹ năng để có thể gây hại cho Erica. Đây không phải là một quan điểm thành kiến cá nhân, nhưng khách quan mà nói. Hôm nay, Erica lại một lần nữa sống sót khi đi đến lối vào nhà của cô mà không có cứ điều gì xảy ra. Phòng của cô không phải ở trong khu nhà chính. Nhà của cô là một phần nhà phụ bên cạnh dojo. Không ai ngoài cô sống trong phần nhà phụ. Giây phút cô bước vào phòng của mình, Erica ném túi của mình đi và gục xuống trên giường. Người vẫn còn mặc bộ đồng phục. Cô không thường luộm thuộm đến mức này. Cô chỉ kiệt sức từ sự kiện thành lập theo tục lệ hàng năm. Những cảm xúc của cô chạy đi lung tung sau khi tất cả các ánh mắt dò hỏi mà cô nhận được trong suốt cả ngày. Cô nhận thức được vẻ đẹp của mình. Theo một cách khách quan, cô đánh giá bản thân mình hơi chút khiêm tốn. Vì vậy cô không biết mình phải làm gì khi nhận được sự chú ý từ những cậu bạn trai cùng lứa tuổi. Và một số cô gái, trong một ngày như hôm nay. Nhưng, trong trường hợp đó, họ nên biết mình không phải là loại người làm sô-cô-la lịch sự. Ngay từ đầu, họ chỉ có thể nhìn thấy diện mạo bên ngoài của mình. Và kết luận cô đã làm cảm giác của cô càng trở nên tồi tệ hơn. Cô không ghét ngoại hình của cô. Đẹp vẫn tốt hơn là xấu xí. Nhưng cô nghĩ những khó khăn cũng tương đương với những lợi thế. Erica tin rằng vẻ đẹp của cô hiện giờ còn tốt hơn là phải đối mặt với hàng tá khó khăn của việc trở thành một cô gái quá xinh đẹp như Miyuki. Nhưng cô ghét bị đánh giá bởi sự xuất hiện một mình. Và tất nhiên cô cảm thấy ghê tởm khi gây chú ý bằng ngoại hình của mình. Sự đáng tin cậy với lòng thiện chí đến từ ngoại hình đẹp chỉ là cơ sở của vận rủi với việc chỉ thích một phần của chính mình mà người khác thích. Erica chắc chắn về điều đó. Đôi mắt cô tự nhiên lướt đến một vị trí trên tủ quần áo. Được trang trí bằng một bức ảnh nhỏ trong khung ảnh. Đó không phải là một bức ảnh kỹ thuật số, mà là một bức ảnh đã được rửa của một người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ sáng hơn một chút so với mái tóc của Erica và có rất nhiều nét giống. Như Erica, sự tương đồng đến mức làm bạn nghĩ rằng 10 năm sau Erica sẽ trông giống như vậy. Đó là một bức ảnh người mẹ của Erica, người đã mất khi Erica 14 tuổi. Người phụ nữ đã sinh ra Erica cũng là người phụ nữ đã tạo nên lý do làm cô sống một mình trong phần nhà phụ này. Anna Rosen Katori, đó là tên mẹ của Erica. Như cái tên, bà có một nửa dòng máu là Đức, và tên gia đình của bà không phải là Chiba. Đối với cha cô, người đứng đầu gia tộc Chiba và một trong những bách gia. Nếu bạn sử dụng uyển ngữ hiện nay thì mẹ của Erica là người yêu của ông, nhưng nếu nói thẳng ra, theo từ ngữ cũ, thì bà là vợ bé của ông. Erica không được phép sử dụng tên gia đình Chiba cho đến khi mẹ cô qua đời. Hơn nữa, phải đến ngay trước khi cô bước vào trường trung học thực sự. Cô không nhận cái tên Chiba Erica cho đến khi cô thi vào trường trung học người thân của cô đã cho phép điều đấy. Kết quả là Tatsuya đã không biết đến sự tồn tại của Chiba Erica. Erica được sinh ra trước khi người vợ hợp pháp của cha cô chết vì một căn bệnh. Họ đã làm cái việc đó, trong khi người vợ đang nằm trên giường bệnh của mình. Vì vậy, Erica nghĩ không còn có một lời bào chữa nào cho những gì mà cha mẹ cô đã làm. Có vẻ lạnh lùng, nhưng theo những gì xảy ra, thì cô đổ thừa một phần cho mẹ. Mặc dù vậy, cô hoàn toàn không chấp nhận rằng mẹ của mình bị coi là người làm chuyện sai trái duy nhất. Xét cho cùng, hầu hết trách nhiệm thuộc về cha cô. Đã có một thời gian khi cô sống những ngày mà cô không biết lý do tại sao những đôi mắt khinh bỉ lại nhắm vào mình. Cơ thể bé nhỏ của cô che giấu đi những hơi thở ngắn hơn nữa. Cũng có một khoảng thời gian khi cô điên cuồng vung thanh kiếm của mình xung quanh để cho mẹ cô và bản thân cô được công nhận. Đó là khi cô trở thành một thần tượng của Chiba Dojo. Trong số các học viên Dojo trẻ ở độ tuổi thiếu niên và tuổi đôi mươi, những sinh viên có kỹ năng đã tập trung lại và thành lập đoàn tùy tùng cá nhân của Erika bởi vì họ có thể thấy rằng Erika đã mất đi niềm say mê của mình với kiếm thuật sau khi cô mất mẹ và chúi mũi vào rất nhiều vấn đề cá nhân của cô. Nhìn lại quá khứ, cô tin rằng bây giờ là mình là người giàu nhất, có nhiều khoảng thời gian thú vị nhất trong cuộc sống tính đến thời điểm này. Những người bạn nữ chấp nhận rằng họ không phù hợp với cô, và những tên con trai không thể nhìn thấy bản chất của cô bất kể họ có nhìn cô bao nhiêu lần. Những người bạn cùng lớp sưởi ấm trái tim cô, những người bạn mà cô có thể cãi nhau ầm ĩ và trêu chọc. Một người bạn thời thơ ấu mà cô cũng có thể chọc ghẹo. Một nhóm bạn thừa nhận sức mạnh của cô và cho cô cơ hội để khua văng thứ sức mạnh đó. Bây giờ, vung vẩy một thanh kiếm là một niềm vui vẻ. Thời gian cô lãng phí với việc vung thanh kiếm của mình không hoàn toàn lãng phí. Nếu cô ở với họ, cô cảm thấy như cô có thể leo lên đến đỉnh cao tột cùng. Do đó cô không muốn bị làm phiền bởi mấy trò tình yêu tầm thường. Cô nhìn chằm chằm vu vơ lên trần nhà trong khi suy tưởng về những điều này. Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên. Không phải là tín hiệu chờ trả lời, mà là tín hiệu cửa được mở ra. Cô không khóa cửa, vì vậy mọi người có thể bước vào một cách tự do. Cô sẽ không bao giờ lén nhìn để xem đó là ai. Cô không định hành động như kiểu cô đang cảm thấy lo lắng. Cô kiểm tra thời gian. Vẫn còn quá sớm để ngồi xuống ăn tối. Hai anh trai cô, theo tự nhiên, cả hai đều không cùng một người mẹ với cô. Và chị gái, tất nhiên, chị ấy cũng không cùng mẹ với cô. Cực kỳ ghét ngồi với cô. Về phía Erika, thời gian trôi qua, vì hiển nhiên rằng bất cứ khi nào họ gặp nhau, không chỉ chị gái cô mà cô cũng cảm thấy không thoải mái. Vì vậy không cần phải kiên nhẫn với sự bướng bỉnh, ngay khi cô sắp đánh thức cơ thể mình để xem đó có thể là ai. Có một tiếng gõ cửa phòng cô, dựa vào tiếng bước chân tiến về phía cô, thậm chí cả tiếng thở, và cách điều chỉnh dáng vẻ. Người đó có thể được thu hẹp xuống còn hai người anh trai của cô. Từ khi anh trai cả của cô đã dành tất cả thời gian của mình vào một việc nào đó và thường trở về nhà vào tối muộn. Suku Ania, xin mời vào. Trong khi cô nói vậy, cô di chuyển từ trên giường đến trước bàn học. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của em. Erika ngồi trước bàn học với chiếc ghế quay hướng về phía cửa. Ưỡn thẳng cột sống và hai tay đặt lên trên đầu gối của mình. Nhưng người anh trai thứ, Naosugu, nhìn thấy trạng thái trên chiếc giường bằng một cái liếc thoáng qua và đưa ra một lời xin lỗi. Khả năng quan sát của người anh được trao danh hiệu Chiba Kirin, không quá đáng ngạc nhiên. Thực ra, Erika thậm chí còn không nháy mắt. Không, em chỉ nghỉ ngơi một chút. Vậy thì, anh cần gì vậy? Nhìn thấy anh với người con gái đó trong kỳ nghỉ hè đã không may làm cô trở nên điên cuồng. Nhưng khác với những lúc như thế, ở bên cạnh người anh này làm cho trái tim của Erika cảm thấy thoải mái nhất. Cô sẽ chỉ lên giọng với anh khi anh vướng vào người con gái đó. Anh đang bối rối về việc anh có nên cho em biết hay không. Nhưng, rốt cuộc, anh nghĩ anh sẽ nói cho em. Erika. Anh tin rằng em có một người bạn nam cùng lớp tên là Shiba Tatsuya đúng không? Vâng, có chuyện gì với cậu ta vậy? Nó không hiện lên trên khuôn mặt của cô. Nhưng lúc này, Erika khá lo lắng. Người anh thứ của cô đột nhiên hỏi về Tatsuya là điều hoàn toàn bất ngờ. Cậu ấy đang dưới sự giám sát bởi lực lượng phòng vệ quốc gia. Không ngạc nhiên khi em gặp khó khăn để tin điều này mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Nhưng đó là sự thật. Tất nhiên, cô đã gặp rắc rối để tin cái thông tin đáng ngạc nhiên này. nhưng cô khó tin với một lý do khác với Naosugu nghĩ. Erika biết rằng Tatsuya được biết đến như là một thành viên dân sự của lực lượng phòng vệ quốc gia. Vào thời điểm đó, một sĩ quan đã đưa anh đi và nói với họ rằng thực tế việc Tatsuya có liên quan đến lực lượng phòng vệ quốc gia là một bí mật quốc gia được bảo mật cấp cao. Vì vậy, có khả năng những cán bộ, nhân viên quân sự có cấp bậc thấp hơn sẽ không nhận ra danh tính thật của anh. Nhưng kể cả thế, Erika cảm thấy nó rất nực cười mà làm cô thậm chí còn không muốn cười. Rằng một thành viên của lực lượng phòng vệ quốc gia sẽ được cử đi để tiến hành giám sát Tatsuya. Người là một thành viên cùng một tổ chức, mặc dù là một thành viên không đúng kiểu. Đương nhiên, nó làm cô chết lặng đi. Thứ chả liên quan gì với các nhiệm vụ được giao và như vậy. Anh cũng đã nhận được một lệnh chính thức. Dường như việc sử dụng một thành viên thuộc cùng một tổ chức không phải là quá ngu ngốc. Nhiệm vụ đấy thật sự cần anh sao? Sugu Anya, với danh tính chính thức là một sinh viên tại trường đại học quân sự. Làm sao mà anh có thể trông chừng cậu ta và, nếu cần thiết, bảo vệ cậu ta, trông chừng và, bảo vệ, hình như Shiba-kun đã dính vào một số vấn đề mà quân đội có quan tâm đến. Erika nghĩ rằng thay vì dính đến, cậu ấy là vấn đề mà quân đội đã quan tâm đến hiện nay. Nhưng cô nghĩ rằng tốt hơn là không nên nói bất cứ điều gì vì lợi ích của Tatsuya và cả lợi ích của Naosugu. Vì vậy cô đã im lặng. Erika, anh nghĩ rằng tốt hơn là em nên tránh xa Tatsuya trong một thời gian. Ý anh là ngay cả bên trong trường, cậu ta và em học cùng một lớp. Cô sẽ không vô thức lắng nghe và vâng lời cho dù cô có tôn trọng người anh thứ bao nhiêu. Nhưng nhất định, nếu người anh thứ của cô nói rằng cô đang cười quá to lúc này cô đang cố gắng để điều tra vấn đề cực kỳ đáng nghi này. Không, anh tin rằng cậu ta sẽ không bị tấn công ở trường. Từ những lời đó, cô hiểu được động cơ thực sự của tổ chức đã đưa cho Naosugu mệnh lệnh không chỉ là một mục tiêu. Tatsuya đang trở thành mồi. Tóm lại, những kẻ tấn công chính khác nhiều so với Lina. Thậm chí nếu Lina là một phần của chúng, khả năng có một nhóm khác là rất cao. Erika kiên quyết, trong trường hợp đó Anya, không cần phải lo đâu. Vì Shiba-kun và em là những người bạn cùng đi với nhau đến ga. Bọn em không đủ gần với các kế hoạch sau giờ học hoặc sang nhà của nhau. Thật vậy, em thật sự nên tránh đi đến trường cùng với cậu ta. Sẽ không tốt nếu em cứ kích động sự lo lắng của mình. Dù sao đi nữa, hãy cẩn thận, Erika, cảm ơn, Anya, như đã được nói. Khi cô ở với Tatsuya, cô phải cẩn thận, Erika ghi nhớ vào trong tim mình. Ngay sau khi họ về đến nhà, Miyuki để túi giấy chứa đầy sô-cô-la từ tay anh trai cô và cất vào trong tủ lạnh. Cho đến năm ngoái. Ngay cả khi cậu không nhận được nhiều hơn một hoặc hai món quà, cậu đã quan tâm về phản ứng của cô em gái mình. Tuy nhiên, năm nay, với một lô sô-cô-la tiếp tế tuyệt vời dành cho Tatsuya, sự bực bội của Miyuki đã lạnh giá hơn cậu nghĩ nhiều. Anya-sama, em sẽ sớm bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vì vậy trong lúc này anh cứ ở trong phòng của mình đi. Miyuki đột ngột quay sang Tatsuya, người đang theo cô vào nhà bếp để xem cô như thế nào. Và, với một nụ cười rộng không tự nhiên, cô bật mạnh lời nói chua cay đó. Nếu cậu dịch nó ra, ý cô là, cấm đi ra và nhìn cho đến khi em gọi anh. Nhớ lại với một chút lo lắng về những việc kỳ quái diễn ra suốt cả năm ngoái. Tatsuya ngoan ngoãn nhốt mình bên trong phòng riêng của cậu. Và khoảng một giờ sau, anh đến đây, không suy nghĩ, Tatsuya kêu ca lớn tiếng. Cả phòng ăn tràn đầy với một hương thơm ngọt ngào. Món ăn chính cống khác hoàn toàn so với thứ đồ pha chế lừa tình của Mayumi. Không nhầm vào đâu được nữa. Đây là mùi của sô-cô-la. Với một nụ cười lúc này, đó là một nụ cười rất tự nhiên Miyuki mời cậu ngồi xuống. Sự xuất hiện của cô làm Tatsuya choáng váng trong im lặng. Em có thể giúp gì cho ngài? Nụ cười của cô biến thành một nụ cười tinh quái. Miyuki hơi nghiêng đầu một chút trong khi cô hỏi cậu. Rõ ràng, khuôn mặt của một người đã nhận thức được cô đang làm gì. Anh không biết em lấy bộ trang phục đó ở đâu ra đấy. Trang phục, đây chỉ là bộ quần áo đơn giản được sử dụng bởi các nữ hầu ban. Đề cập đến nó, bộ quần áo chắc chắn có thể phù hợp để sử dụng cho ngành khách sạn. Tuy nhiên, không chỉ cần được xem xét về mặt thời gian và dịp, mà còn cả địa điểm. Và cậu không nghĩ rằng nó phù hợp ở đây. Nếu đây không phải là một phòng ăn trong một căn nhà riêng, mà là một nhà hàng phục vụ khách hàng với những sở thích nhất định, thì nó có thể nói là phù hợp với thời gian, địa điểm và dịp. Bộ nữ đồng phục hầu bàn của Miyuki có tay áo phồng, một chiếc áo váy cao viền ren và một chiếc tạp dề đầy diềm xếp. Nói tóm lại, đó là phong cách Julie Andrew. Mặc dù cậu có thể hiểu khái niệm thế nào là phù hợp với thức ăn. Hình như cô có hơi đi quá xa. Nhìn em trông có ổn trong bộ quần áo này không? Không, nó rất hợp với em. Rất dễ thương. Khi cô em gái hỏi cậu câu hỏi đó với một giọng điệu không chắc chắn. Bất kể Tatsuya có nghĩ gì, cậu sẽ không nói bất cứ điều gì làm tổn thương cô và làm cậu tìm một thứ gì đó để đập vào đầu mình phản đối lại. Cảm ơn anh. Ngược lại với những gì đang diễn ra sâu thẳm trong trái tim của Tatsuya, tinh thần của Miyuki đã phấn khởi trở lại và cô đưa lần lượt các món ăn của mình ra. Rời ánh mắt khỏi Tatsuya, người không có lý do gì để không đi đến bàn ăn cả. Trên tất cả thực đơn quan trọng cho ngày hôm nay, món thịt chính là thịt thăn bò dưới nước sốt sô-cô-la, được kèm với các chiếc bánh cookie đầy quả hạch và nước chấm sô-cô-la. Món tráng miệng là các loại trái cây với nước chấm của rượu brandy pha với sô-cô-la trắng. Không hề nói phóng đại, nhưng cả thực đơn quá tải với sô-cô-la. Anisama, hãy tận hưởng bữa tiệc này. Em, Miyuki, đã chuẩn bị bữa sô-cô-la Valentine đặc biệt này cho Anisama. Chắc chắn, đây không phải là thứ gì đó mà có thể thực hiện được nếu bạn không sống chung với nhau. Sự bày biện các món ăn được nấu với sô-cô-la không gì ngoài sự ngọt ngào. Cân nhắc đến tất cả mọi thứ ở đây, chúng chắc chắn sẽ đi vào miệng của Tatsuya hôm nay. Mọi thứ ở đây là kết quả của tài tháo vát mà Miyuki đã cố gắng rèn luyện lâu dài. Trong lúc cậu hoàn thành món tráng miệng, khuôn mặt của Miyuki đã có vẻ hơi thoáng đỏ. Trong khi cậu đang ăn đun nước chấm sô-cô-la trắng, cậu đã lo lắng rằng Miyuki đã không nấu ra đủ độ cồn của rượu brandy. Và nó dường như không chỉ là điều bịa đặt trong suy nghĩ của cậu. Bởi vì Miyuki không ăn nhiều như cậu, cô đã hấp thụ một lượng rượu cao hơn anh. Nhưng, Miyuki, không sao chứ? Vâng, chuyện gì vậy ạ? Ngay khi Miyuki trả lời với một ánh mắt lúng túng trên khuôn mặt, cô đứng dậy để dọn bàn. Cách phát âm câu trả lời của cô có vẻ hơi mệt. Miyuki chồng tất cả các chiếc đĩa lên để đưa chúng đi trong một lượt. Tatsuya cảm thấy điều này rất nguy hiểm. Miyuki bình thường có thể di chuyển 2-3 lượt để mang một lượng lớn đĩa như thế này. Cô có thể đã không suy nghĩ về những khó khăn và không nhầm lẫn gì nữa đã vô thức chọn theo mong muốn để thực hiện nó nhanh chóng. Tatsuya nhanh chóng và lặng lẽ đi vòng quanh bàn. Như đã lo sợ, cậu nắm lấy cơ thể của cô em gái mình để giữ cô khỏi ngã xuống khi cô bị trượt chân. Không có chiếc đĩa nào rơi vỡ trên sàn. Trong khi một cánh tay hỗ trợ Miyuki, bàn tay trên cánh tay kia đã bắt lấy phần còn lại của mấy chiếc đĩa. Suôn sẻ, cậu xoắn cơ thể mình và để các chiếc đĩa lại lên trên bàn. Sau đó, cậu lại lần nữa giúp cơ thể của cô em gái mình bằng cả hai tay và đứng thẳng. C. Cảm ơn, Anisama, Miyuki, hãy nghỉ ngơi trên ghế sofa một lúc đi. Miyuki đã không phản kháng rằng cô vẫn ổn. Kết quả duy nhất của sự phản kháng sẽ chỉ gây ra rắc rối không cần thiết cho Tatsuya và điều đó sẽ rất khủng khiếp. Cậu chồng các chiếc đĩa vào trong bồn rửa và để HR chăm sóc cho cô. Mặc dù cô biết đó không phải là quá nhiều việc, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì đã để anh trai dọn một mình và cố gắng giúp cô đỡ cảm thấy có lỗi hơn. Tuy nhiên, cô cũng không tránh khỏi trở nên phiền muộn. Mặc dù cô đã tạo ra một bầu không khí tuyệt đẹp, nhưng vào lúc cuối cùng cô đã vụng về đóng dấu chấm dứt nó. Là lời nói dối mà cô nói với chính mình. Cô không thể không cảm thấy một điều gì đó vượt xa sự thấu hiểu của con người có thể ghê tởm với cô. Không, ngay từ đầu nó nên được gọi là sự ghê tởm. Nó nên được gọi là một trở ngại. Nó nên được gọi là một lời nguyền. Tại sao mình phải là em gái của Anisama? Với một tiếng thở dài lớn, những lời đó vô tình thốt ra từ miệng cô. Một mảnh mong ước thực sự của cô đã tuôn trào. Một mảnh vỡ đã phản chiếu lại trái tim cô. Một câu nói đã lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác trong trái tim cô kể từ ngày hôm qua. Hoảng sợ, Miyuki quay lại. Lời bày tỏ mà cô đã phát ra lúc này không bao giờ được nghe thấy bởi anh trai cô. Một ý nghĩ rằng lời nói đó không bao giờ được phép thốt ra. Cô không hài lòng là em gái của cậu. Đây là những cảm xúc chân thật của Miyuki. Không phải là một sự dối trá. Rốt cuộc, lý do mà Miyuki có thể ở bên cạnh Tatsuya là bởi vì cô là em gái của cậu. Thật vậy, bởi vì cô là em gái của cậu mà cậu đã luôn luôn quan tâm đến cô. Tuy nhiên không nghi ngờ gì bên trong trái tim của Miyuki cũng có một sự khát khao có một mối quan hệ khác. Lúc này, không có quá nhiều mảnh vỡ. Tuy nhiên, vào một ngày nào đó, rằng bản thân cô có thể tự chôn vùi và nghĩ rằng trở thành em gái của cậu là một điều thật tuyệt. Miyuki sợ cái ngày đó. Cô sợ anh trai mình hiểu được rằng một phần trong trái tim cô khát khao điều đó. Khi cô nhìn phía sau, Tatsuya vẫn còn ở phía trước bồn rửa bát, ngay cả với năm giác quan sắc bén mà cậu sở hữu. Khoảng cách này vẫn quá xa để cậu có thể nghe được một tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Miyuki đã dịu đi, ở một góc trong trái tim, có một sự hối tiếc rằng cậu đã không nghe thấy lời ấy của cô. Cô tránh đôi mắt với phần ấy của mình. Cách chương.